tạo mộng thiên sư 8 chương 62 bị phượt tân nương tú một mặt tính mịt nhà cấp 4, trăng sáng treo cao. Tơ nhện ở dưới mái hiên dệt ra mật lưới treo trên tường phơi khô cây ngô cũng che kín bụi bặm. Trong sân, một ngụm giếng đá an tính bày ở trong đó. Yên tĩnh đến chỉ là nhìn xem cũng làm người ta trong lòng không khỏi chảy ra lạnh lẽo. Tô Phù mở mắt ra, hình ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Da của hắn hơi hơi thít chặt. Đây không phải đối ác mộng hoảng hốt, mà là đã trải qua nhiều lần sau khi thất bại vô ý thức phản ứng. Tí tách. Một giọt băng lãnh nước theo trên trời rơi xuống nhỏ tại Tô Phù cổ căn. Băng lãnh trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Tô Phù ngẩng đầu lên trong mắt bên trên đảo đi lên nhìn lại. Trên đỉnh đầu của hắn, tóc tai bù xù, sền sệt sợi tóc không ngừng nhỏ xuống giọt nước giữ tợn. Nữ nhân nhìn chăm chú lấy hắn. Nước đục băng lãnh thấu xương. Từ xa nhìn lại, phảng phất nữ nhân này đứng ở Tô Phù trên bờ vai giống như. Lần này, Tô Phù không có mở ra bát cực băng. Hắn an tính nhìn xem nữ nhân này. Coi như người sau con ngươi che kín tơ máu, tràn ngập oán hận. Hắn đang tự hỏi thông quan biện pháp. Đứng tại Tô Phù trên bờ vai nữ duyệt như cũ đang không ngừng chảy tràn lấy vẩn đục nước. Xên xệt dưới sợi tóc, nữ duyệt mặt tái nhợt chậm rãi nhuyễn động. Nàng há miệng ra đối Tô Phù. Két két két. Nữ duyệt yết hầu chỗ sâu truyền đến một loại thong thả mà khàn khàn kết âm thanh. Giống là muốn nói gì lại nói không nên lời cảm giác. Nữ duyệt chậm rãi cúi xuống thân thể. Xên xệt sợi tóc buông xuống, hướng phía Tô Phù đầu bao phủ mà đến. Ngay tại nước chảy tóc đen lập tức sẽ nắm Tô Phù đầu triệt để bao khỏa thời điểm. Tô Phù động. Hắn bạo phát khí huyết. Thân thể đột nhiên cất cao nhấp nhô khí huyết. Phảng phất dâng lên giang hà nước. Đánh ra bờ thạch cùng lúc đó. Tứ hợp viện bên trong. Đột nhiên một trận âm phong quét mà qua. Một đạo hồng ảnh phiêu hốt. Anh anh anh. Nữ duyệt kết âm thanh, hơi ngừng. Động tác của nàng tựa hồ cũng trong nháy mắt cứng đờ, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại. Tô Phù sưng lớn hơn một vòng cánh tay đột nhiên vung lên kéo lại nữ duyệt đầu. Trơn nhắn ẩm ướt lột cảm giác, nhường Tô Phù những mày. Dắt lấy nữ duyệt đầu đột nhiên hung hăng nện xuống. Bành một tiếng vang thật lớn. Nữ duyệt bị đập xuống đất. Hóa thành nước hoa đột nhiên nổ tung. Vừa rồi nữ duyệt là không phải căng gân. Tô Phù trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá Tô Phù không nghĩ quá nhiều, nữ duyệt thân thể phảng phất giống nước một dạng, nện bất tử. Tại vừa rồi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đã trải qua rất nhiều lần thất bại. Mỗi một lần thất bại, Tô Phù đều là bị nữ duyệt cuốn lấy thân thể, chìm vào đáy giếng. Chẳng lẽ phá nhốt thì nhốt khóa tại đáy giếng. Tô Phù tầm mắt nhíu lại. Bát cực băng trạng thái dưới hắn. Thân thể cất cao rất nhiều. Lớn cất bước mà ra. Trong nháy mắt phóng tới giếng sâu. Đi vào miệng giếng. Không chút do dự. Nhảy xuống. Tạch tạch tạch. Miệng giếng chung quanh. Vẫn đục thủy ngưng tụ. Nữ duyệt tóc tai bù xù. Tứ chi vặn vẹo trèo trên mặt đất. Nàng hướng phía giếng sâu bò đi. Nhưng mà động tác của nàng rất nhanh một lần nữa cứng đờ. Miệng giếng rìa, một vị người mặc cưới bào nữ nhân đột nhiên xuất hiện, an tính ngồi ở đằng kia. Nữ nhân khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất theo trong tranh đi ra. Làn da tái nhợt, lại vẽ lấy tươi đẹp đại hồng môi. Biểu hiện trên mặt, lạnh lùng vô tình. Tuyệt tân nương tú nhẹ tay nắm, nâng bình gốm, liếc qua nữ duyệt. Kéo ra môi đỏ. Lộ ra hàm răng. Uống một ngụm bình gốm bên trong chất lỏng. Uống xong về sau. Tú tay khẽ nâng. Dùng áo bào đỏ tay áo một bên. Ưu nhã lau sạch nhẹ nhẹ môi đỏ. Một cách nhăn mày một nụ cười đều tản ra đại gia khoe tú ung dung. Nữ duyệt cổ lắc một cái. Phát ra soạt soạt tiếng. Trừng lớn vằn vện tia máu mắt chết nhìn thấy duyệt tân nương. Nàng động cũng không dám động. Nữ duyệt vặn vẹo nằm dạp trên mặt đất. Trong mắt quay tròn chuyển. Ảm đạm trên trán không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Nhận biết không ra là nguyên bản chảy tràn nước. Vẫn là mồ hôi lạnh. Nàng nhìn thoáng qua giếng nước, nghĩ đến giếng nước bên trong Tô Phủ. Nhưng là nhìn lấy cái kia bắt chéo hai chân ngồi tại miệng giếng Duyệt Tân Nương. Nữ Duyệt. Vô lại không mang theo khi dễ như vậy Duyệt. Giếng sâu bên trong. Thấu xương nước. Nhường Tô Phủ toàn thân cứng ngắc. Theo bát cực băng trạng thái rời khỏi. Tô Phủ kìm nén khẩu khí. Hướng đáy giếng bơi đi. Nước ở trong giếng hiện ra một loại u lục sắc, theo đáy giếng không ngừng lặn xuống. Ánh mắt càng ngày càng tối tăm. Tô Phủ khóe miệng toát ra từng cái bong bóng, lục tộc hướng mặt nước súng mánh lao tới. Nếu như Tô Phủ đoán không lầm, phá nhốt thì nhốt khóa tại đáy giếng. Đột nhiên, Tô Phủ thấy được một đảo mơ hồ xương khô. Hắn tiếp tục hướng phía trước bơi tới gần thân ảnh mơ hồ, vươn tay bắt lấy cái kia xương khô. Nôn cái bọt khí, dự định hướng giếng mặt bơi đi. Thế nhưng là, soạt một tiếng, này xương khô thế mà bị một cây xiềng xích khóa tại trên một tảng đá lớn. Tô Phủ tầm mắt ngưng tụ, dắt lấy xiềng xích, bát cực băng mở ra. Cánh tay đột nhiên biến lớn lớn. Cứ thế mà nắm băng lãnh xiềng xích cho túm đoạn về sau. Kéo lấy thi cốt. Hướng giếng mặt nhanh như gió vọt tới. Tứ hợp viện bên trong. Nữ duyệt tựa hồ cảm ứng được cái gì có chút bối rối, há mồm phát ra rồn dập ken két tiếng. Vặn vẹo thân thể, muốn nhúc nhích. Duyệt Tân Nương nâng lên một cây tái nhợt ngón tay, dọc tại môi đỏ trước. Trong đôi mắt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Nữ duyệt. Nàng lại một lần không dám động. Soạt đột nhiên. Miệng giếng bên trong, Tô Phù ướt nhẹp bàn tay bắt lấy bên cạnh giếng, nhảy lên một cái theo trong giếng vươn mình mà ra. Duyệt Tân Nương trong nháy mắt biến mất, nữ duyệt có thể động. Thế nhưng là, lại chỉ có thể cùng ra giếng Tô Phù, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô Phù nắm khô héo thi cốt lấy ra, thả trên mặt đất, băng lãnh xiềng xích phát ra soạt tiếng. Tô Phù dựa vào giếng sâu, toàn thân ướt nhẹp chảy xuống nước thở hồng hộc. Nữ duyệt con mắt trợn to, nhìn thoáng qua thi thể, lại liếc mắt nhìn Tô Phù, về sau. Chậm rãi hóa thành nước giọt tiêu tán trong không khí. Tô Phù thở phì phò, trước mắt hình ảnh nổi lên gợn sóng, dần dần mơ hồ. Chúc mừng thanh niên. Thành công sống qua cái thứ nhất nhị phẩm ác mộng. Thu hoạch được duy nhất một lần ban thưởng không cam lòng trong giếng duyệt. Chúc ngươi đang bị hù chết trên đường. Càng chạy càng xa. Chữ bằng máu nổi lên. Tô Phù thở dốc một hơi, quả nhiên suy đoán của hắn là không sai. Đáy giếng thi thể liền là phá nhốt thì nhốt khóa. Mặc dù không biết vì cái gì nữ không có duyệt tới cản trở hắn, bất quá vượt quan thành công là được. Quả nhiên dùng cấp một tạo mộng sư thực lực trùng kích nhị phẩm ác mộng vẫn là quá cố hết sức. Bỗng nhiên trên bầu trời, chữ bằng máu một lần nữa đấm máu chảy xuống. Hữu Nhị nhắc nhở. Bởi vì ngươi thuê dưỡng thành bên trong Duyệt Tân Nương. Thỉnh kịp thời thanh toán kinh hãi nước thù lao. Bằng không. Tự gánh lấy hậu quả. Tô Phù. Xảy ra chuyện gì nơi xa? Duyệt Tân Nương tiểu nô an tính đứng tại hai đảo mơ hồ bóng người bên người. Ôm chứa kinh hãi nước bình gốm. Tươi đẹp trên môi trọn. Con mắt đẹp chờ mong vạn phần nhìn xem Tô Phù. Công tử, nô gia muốn nước. Anh. Tiểu nô nói ra, ánh mắt linh động, giống như nếu là Tô Phù không đáp ứng, liền phải đổ máu nước mắt. Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt quất. Hắn giống như hiểu rõ cái gì. Khó trách trong giếng nữ duyệt không đến cản hắn. Này duyệt Tân Nương. Một đợt kỹ thuật tú Tô Phù tê cả ra đầu. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm duyệt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 8 chương 63 tinh thần cảm giác. Đột phá Tô Phù nhìn xem tiểu nô. Này duyệt Tân Nương. Giờ phút này ôm bình gốm. Đứng tại hai đạo chất phát thân ảnh bên cạnh. Áo bào đỏ xoay tròn. Mong đợi trong ánh mắt. Tỏa sáng. So với lần thứ nhất gặp mặt, bây giờ tiểu nô tựa hồ càng phát có linh tính. Tô Phù nhíu mày, nếu như quả thực là muốn hình dung bây giờ tiểu nô, cái kia chính là Càng lúc càng giống người, cảm giác này nhường Tô Phù hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì uống nhiều quá kinh hãi nước nguyên nhân? Tô Phù nghĩ thầm. Cái thứ nhất nhị phẩm ác mộng xem như xông qua, mặc dù là tại tiểu nô trợ giúp xuống. Bất quá, nếu chữ bằng máu không có coi như hắn gian lận, cũng hẳn là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Trên thực tế, Tô Phù ngẫm lại cũng hiểu, Tuyệt Tân Nương dưỡng thành là một cách ban thưởng, giống như Bát Cực Băng một dạng. Cho nên tiểu nô cũng xem như trợ lực của hắn. Thế nhưng có một chút Tô Phù không hiểu nhiều. Nhị phẩm ác mộng trong mộng cảnh nữ duyệt, vì sao lại bị nhất phẩm ác mộng trong mộng cảnh tiểu nô ngăn cản? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu nô uống nhiều quá nước? Tô Phù không có cắt xén kinh hãi nước. Tiểu nô một lần ra tay, trọn vẹn hối đoái đi 2000 mơ lơ nước. Nhìn xem tiểu nô bưng lấy giả tràn đầy bình gốm ở một bên cười ngây ngô thời điểm, Tô Phù cũng không biết nên nói cái gì. Này Duyệt Tân Nương thật đúng là không khách khí a. Xông qua cái thứ nhất nhị phẩm ác mộng, Tô Phù thu được ban thưởng không cam lòng trong giếng duyệt, nghe tên rất không tệ, đáng tiếc là duy nhất một lần. Xác định hối đoái sau, Tô Phù phát hiện trước mặt hắn nhiều hơn một cái đồ hộp. Dù sao cũng là duy nhất một lần ban thưởng, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Tô Phù không có ăn, ngược lại là thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Mở mắt ra, còn là đêm khuya. Tô Phù quay đầu, phát hiện bên gối nhiều hơn một cái đồ hộp, đúng là hắc tạp trong không gian ban thưởng. Không nghĩ tới phần thưởng này còn có thể cụ hiện đến trong hiện thực. Nắm lên đồ hộp vô cùng băng lãnh, phảng phất theo trong tủ lạnh vừa mới đóng băng xuất ra giống như. Tại Tô Phù tay đụng chạm lấy đồ hộp trong nháy mắt, Tô Phù cảm giác đồ hộp tựa hồ hơi dao động một chút. Đồ hộp mặt ngoài, một khuôn mặt người chậm rãi nổi lên. Chỉ là, hơi chớp mắt, lại lần nữa nhìn sang, lại phát hiện không có cái gì phát sinh. Nắm đồ hộp buông xuống, Tô Phù thì là giơ lên bộ trên cánh tay Mộng Ngôn. Mộng Ngôn màn hình tinh thể lỏng bên trên tinh thần cảm giác thông qua con số bày biện ra tới. Mà này xem xét, lại là nhường Tô Phù hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tinh thần cảm giác chỉ số thế mà trực tiếp phá 10 phá. Phá 10 rồi, Tô Phù xứng sờ, cảm xúc có chút phức tạp. Đã từng hắn còn đang vì tinh thần cảm giác phá 1 mà cố gắng. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, cảm giác của hắn liền thành công phá 10. Theo cấp 1 tạo mộng sư trưởng thành là cấp 2 tạo mộng sư. Không hiểu có loại nằm mơ ảo giác. Đứng dậy, rót một chén nước đun sôi để nguội, Tô Phù đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn tịch liêu bóng đêm. Chống nạnh uống nước. Bả vai hơi hơi run lên, đè nén tiếng cười quanh quẩn trong phòng. Nằm ly ở trên giường Miêu Nương đối Tô Phù bóng lưng liếc mắt, tìm cách thoải mái dễ chịu tư thế tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, Tô Phù sớm rời giường. Trở thành cấp 2 tạo mộng sư, tháng ngày cũng không có bao nhiêu cải biến. Chinh phục giếng sâu nữ duyệt thuận lợi, vượt quá Tô Phù đoán trước, cho nên cuối tuần này, hắn có vẻ hơi nhàm chán. Hai ngày sau đem muốn đi trước Trung Hải Thị, Giang Hoài học phủ tham gia quốc tái trận chung kết. Trung Hải Thị cùng Giang Nam thành phố cách xa nhau một cách bớt. Nếu là ngồi trôi nổi xe lửa, không sai biệt lắm 2 giờ đã đến. Cho nên phải chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều lắm. Dựa theo Từ Viễn nói, quốc tái cùng đấu vòng loại khác biệt. Đấu vòng loại không có chiến đấu. Thế nhưng quốc tái lại là hội gia nhập chiến đấu hạng mục. Mà lại chiến đấu tỷ trọng còn không thấp. Tô Phù cảm thấy có cần phải đi mua sắm một tấm đoàn toa mộng thẻ. Đối với đoàn toa mộng thẻ, Tô Phù không phải quá hiểu. Chiến đấu mộng thẻ, trước kia Tô Phù đều hết sức bớt tiếp xúc đến. Mặc dù hắn có một tấm màu hồng Duyệt Tân Nương mộng thẻ, miễn cưỡng xem như chiến đấu mộng thẻ. Bất quá, cùng truyền thống chiến đấu mộng thẻ cũng không cùng. Tô Phù lưỡng lự trong chốc lát, cho Tân Lôi phát cái thông tin. Người sau tiếp thông thông tin về sau, thanh âm nguyên bản rất mệt mỏi. Nhưng khi biết Tô Phù muốn mua chiến đấu mộng thẻ, lập tức mỏi mệt dọn sạch, tinh thần muôn phần. Tô Phù rời đi phòng cho thuê, ngồi lên trôi nổi xe buýt đi vào Giang Nam Đại học Thư viện. Tìm được tóc rối bời Tân Lôi. Người sau tải xếp lấy sách thật dày, say sưa ngon lành đọc lấy. Thấy Tô Phù tranh thủ thời gian phất tay. Ngươi chuẩn bị xem nhiều như vậy sách. Tô Phù nhìn lướt qua thư tịch. Tối thiểu có mười mấy bản. Liền xem như hắn. Cũng không khỏi kinh ngạc. Tân Lôi tiểu học cặn bã quyết tâm. Xem ra rất mãnh liệt. Tân Lôi hai tay gầy gầy trên trán lưu hải, nói, há, những cái kia là ta tìm sách thời điểm thuận tay chất đống. Tô Phù khóe miệng giật một cái, cầm lên Tân Lôi bày ở trước mặt cái kia bản lật ra một nửa tạp chí. Được rồi, khi hắn không nói gì qua. Tân Lôi thu thập rất nhanh, mang theo Tô Phù rời đi thư viện đi tới cửa trường học. Chỉ chốc lát sau, một lượng hào hoa xe bay chạy mà đến. Tô Phù sững sờ. Này xe bay không phải liền là lên một lần tải bọn hắn đi Đế Hào đại tiểu điếm xe bay sao? Lái xe vẫn là vị kia tóc trắng bệt lão giả. Ăn mặc chỉnh tề tây trang màu đen, mang theo bao tay trắng, ưu nhã cao quý. Tô tiên sinh thỉnh. Lái xe mở cửa, hơi hơi khom người, nói. Lên xe, xa hoa xe bay chính là bình ổn chạy được đứng lên. Tân Lôi trên xe, lấy ra một bản Vương Hậu Hùng bài tập sách, một bên soạt đề, một bên hỏi thăm Tô Phù. Xem ra, lần này đấu vòng loại, thật nắm nàng cho kích thích. Mặc dù Tô Phù rất muốn nói, soạt Vương Hậu Hùng bài tập sách đối quốc tái cũng không có trợ giúp. Bất quá, thấy người sau tính tích cực, Tô Phù vẫn là không muốn đả kích đối phương. Rất nhanh, xe bay đến mục đích. Lái xe cung kính mở cửa xe. Xuống xe, Tô Phù cùng Tân Lôi dồn dập tạ ơn lão tài xế, người sau mỉm cười, lên xe bay, mở rời chỗ này. Muốn mua chiến đấu mộng thẻ, liền phải tới chỗ này, ta nắm nhu cầu của ngươi nói với Quân Nhất Trần. Hắn để cho ta trực tiếp mang ngươi qua đây. Tân Lôi cười khẽ, chỉ sau lưng cao ốt. Đây là Quân gia sản nghiệp, Giang Nam thành phố chứ danh thẻ đi. Liền xem như cấp 6 chiến đấu mộng thẻ. Chỗ này đều có bán. Tân Lôi nói. Hai người bước vào trong đó. Theo xoay tròn cửa thủy tinh tiến vào, dưới chân dẫm lên chính là sạch sẽ phảng phất có thể phản chiếu thân ảnh đá cẩm thạch. Cửa xoay về sau, hơi lạnh tốc thẳng vào mặt, nhưng ngày mùa hè nóng bức đột nhiên lui bước. Ăn mặc nghề nghiệp âu phục váy các phục vụ viên, mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, hoan nghênh Tô Phù cùng Tân Lôi. Này cấp bậc. Xem xét liền không giống nhau. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, hắn còn là lần đầu tiên tới cao như thế ngăn địa phương. Nơi xa, giày da cùng mặt đất va chạm thanh âm vang lên. Quân Nhất Trần ăn mặc màu xanh thăm thắm nhỏ âu phục. Một tay sáp đâu. Một bên dùng thon dài tay còn đang nắm một bản tạp chí điện tử. Các ngươi đã tới, đến đây đi. Hắn mặt không biểu tình, nhìn xem Tô Phù cùng Tân Lôi thản nhiên nói. Đẹp nhân viên phục vụ nữ mỉm cười ở phía trước dẫn đường. Tiến nhập phòng nghỉ ngơi bên trong. Cổ kính phòng nghỉ ngơi cũng là cùng cấp cao vô cùng phòng khách hình thành kịch liệt tương phản. Quân Nhất Trần cởi bỏ nhỏ âu phục áo khoác, ăn mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên ghế. Sắc mặt nghiêm nghị ngâm trà. Hắn trà nghệ tựa hồ có chút tinh xảo, ít nhất Tô Phù xem cảnh đẹp ý vui. Rất nhanh trà pha tốt. Màu xanh biếc nước trà tản ra mờ mịt hơi nóng. Tô Phù bưng lên, một cỗ nồng đậm hương trà tràn vào trong lỗ mũi. Tân Lôi nắm lên chén trà liền là một ngụm buồn bực, uống xong còn thở ra một hơi thật dài. Quân Nhất Trần lườm Tân Lôi liếc mắt, khóe miệng giật một cái. Về sau trực tiếp cho Tân Lôi một cái chén lớn, hướng trong chén rót một chén nước sôi. Tô Phù không nhanh không chậm uống trà xong, mặc dù hắn không hiểu trà nghệ, thế nhưng chậm rãi phẩm vị luôn luôn không sai. Nghe nói ngươi muốn mua đoàn toa mộng thẻ. Quân Nhất Trần dùng khăn nóng lau lau rồi trên tay nước đỏng thản nhiên nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Một bên Tân Lôi không có chen vào nói. Đang bận hướng trong miệng nhét món điểm tâm ngọt. Mấy ngày nay dùng công khổ đọc. Nàng đều không ăn bữa ngon. Quân Nhất Trần nhìn Tô Phù liếc mắt, nhẹ gật đầu, phủi tay. Cửa phòng nghỉ ngơi bên ngoài, ba vị phục vụ viên bưng lấy chứa mộng thẻ tinh xảo kim loại hộp, đi đến. Mang theo bao tay trắng, nắm ba tấm mộng thẻ theo bên trong lấy ra thận trọng bày tại trên bàn. Quân Nhất Trần duỗi ra ngón tay thon dài ấm ở một tấm mộng thẻ, đẩy về phía trước. Nghe nói ngươi muốn mua mộng thẻ, đây là ta cho ngươi lựa chọn ba tấm. Ngươi tham khảo một chút. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư Ta Là Tiên Phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư 8 chương 64 mời ăn cơm. Mở ra phương thức không đúng, nhìn trên bàn ba tấm hoa văn quấn quanh mộng thẻ. Tô Phù hít sâu một hơi. Đoàn toa mộng thẻ làm cơ sở chiến đấu mộng thẻ, mặc dù cơ sở thế nhưng thực dụng. Quân Nhất Trần nói trên cơ bản, mỗi một vị tạo mộng sư đều sẽ có được một tấm đoàn toa mộng thẻ. Tô Phù theo ba tấm mộng trong thẻ cầm lấy một tấm. Mộng thẻ bên trên hoa văn rất tinh xảo. Vẽ cẩn thận tỉ mỉ. Mà lại hoa văn chỗ khúc quanh rất êm dịu. Hiển nhiên chế tác mộng thẻ tạo mộng sư. Đẳng cấp không thấp. Người này tờ mộng thẻ gọi Yến Vĩ Toa. Là quân gia tạo mộng sư đoàn đội bên trong một vị cấp 3 tạo mộng sư chế tác chiến đấu mộng thẻ. Mỗi bắn một phát. Phóng ra để nguội làm 0.5 giây. Tiêu hao cảm giác làm 0.5. Quân Nhất Trần giới thiệu nói. Hắn từng cái nắm còn lại hai tấm mộng thẻ giới thiệu. Tô Phù vuốt vuốt mộng thẻ. Trong đôi mắt toát ra kinh ngạc tán thán. Không hề nghi ngờ. Này chút chiến đấu mộng thẻ phẩm chất thượng giai. Ngươi có khả năng đến sân huấn luyện thử một chút. Quân Nhất Trần nói. Về sau, đứng dậy, mang theo Tô Phù cùng Tân Lôi, rời đi phòng nghỉ. Theo xoay tròn bậc thang đi xuống dưới, đi tới cao ốp tầng hầm. Tầng hầm hết sức chống trải, cũng hết sức yên tĩnh, bố trí luyện tập đoàn toa mộng thẻ xạ kích sân bãi. Quân Nhất Trần hai tay sáp đâu, bình tĩnh vô cùng. Tô Phù ngạc nhiên nhìn xem. Tân Lôi reo hò một tiếng. Đã phi bôn ra ngoài. Đi tới chỗ này. Nàng như cá con về tới biển cả. Đó là chiến đấu khí tức. Ta có khả năng qua một bên chơi đùa sao? Tân Lôi xa xa tiếng gọi ầm ý vang lên. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi đối Tân Lôi chỗ phương hướng, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tân Lôi liền thôi động ra đáng yêu tiểu hỏa long. Tiểu hỏa long một trận mãnh liệt phun từng cái quả cầu lửa, hướng phía 100 mét có hơn mục tiêu tấm ném tới. Quân Nhất Trần nhìn về phía Tô Phù. Ngươi có khả năng thử một chút thích hợp bản thân. Mới là tốt nhất. Tô Phù giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại. Hắn cầm lấy Quân Nhất Trần chọn lựa 3 tấm đoàn toa mộng thẻ. Dựa theo Quân Nhất Trần nói. Này 3 tấm đoàn toa mộng thẻ. Mặc dù không phải trong tiệm tốt nhất. Nhưng là thích hợp nhất Tô Phù này loại chưa từng tiếp xúc qua đoàn toa mộng thẻ tân thủ. Đi vào một sân bắn 100 mét có hơn mục tiêu tấm trôi nổi mà lên. Tô Phù đem đoàn toa mộng thẻ đâm vào mộng ngôn bên trong. Giấc mộng của hắn nói là tam tào mộng ngôn đang dễ dàng cắm vào 3 tấm mộng thẻ. Mộng ngôn bên trong nguyên bản đã cắm hắc tạp cùng thẻ đỏ, bây giờ cắm vào một tấm đoàn toa mộng thẻ, vừa vặn. Quân Nhất Trần ở phía xa, nhìn xem Tô Phù nếm thử, khóe miệng hơi vỉnh. Hắn đối với mình làm Tô Phù tỉ mỉ lựa chọn mộng thẻ, có lòng tin. Tích nhấn xuống kích hoạt khóa. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được mộng ngôn đối ra thịt hút cảm giác bắt đầu tăng cường. Đoạn toa mộng thẻ bị thôi động trên đó hoa văn tại dòng điện kích thích dưới, lóe lên ánh sáng yếu. Da đầu hơi hơi run lên, tinh thần cảm giác như nước bị rút đi. Tại mộng ngôn phía trên bị rút đi tinh thần cảm giác, bắt đầu ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh, phảng phất chim én đuôi giống như. Hả, đột nhiên. Tô Phù sững sờ. Ngay tại hắn kích hoạt lên đoàn toa mộng thẻ thời điểm. Tô Phù không có phát hiện. Cắm ở mộng ngôn bên trong thẻ đỏ đột nhiên sáng lên. Sau một khắc. Nguyên bản đã ngưng tụ tốt đuôi ếm, phúc một tiếng, như thả cây sắm trực tiếp tán đi. Tô Phù, xảy ra chuyện gì? Xa xa Quân Nhất Trần cũng là sững sờ. Thế nào? Quân Nhất Trần nhíu mày hỏi. Tô Phù đem đoạn toa mộng thẻ theo mộng ngôn bên trong rút ra. Mộng thẻ bên trên hoa văn vặn vẹo thành một đoàn. Còn tản ra mùi cháy khét. Tô Phù mặt đều đen rời ạ. Người giả bị đụng đâu vừa thôi động liền biến thành cái rắm trực tiếp băng không có cái kia. Này tờ chiến đấu mộng thẻ bao nhiêu tiền? Tô Phù run run một thoáng miệng, hỏi. Yến Vĩ Toa hết giá, 2000 hoa tệ. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất ngực bị người dùng chùy nhỏ chùy đập một cái. Quân Nhất Trần tựa hồ phát giác được thay đổi. Đi tới. Theo cơ hồ hóa đá Tô Phù trong tay lấy ra phát ra cháy đen mùi vị mộng thẻ. U, V, Quy, Quy, Mơ, mộng thẻ phế đi. Quân Nhất Trần không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lỗi của ta. Khả năng này tờ mộng thẻ bản thân có vấn đề, ngươi thử lại lần nữa mặt khác. Quân Nhất Trần nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, lại lấy ra một tấm mộng thẻ, nhét vào mộng ngôn bên trong. Tích kích hoạt về sau, mộng ngôn phía trên nổi lên một cái dài hình mũi khoan băng lăng. Bất quá, không đợi Tô Phù thả ra ngoài. Phúc lại là một tiếng cái sấm vang, băng lăng tiêu tán. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Lúc này, Tô Phù thấy rõ ràng là hắn mộng ngôn bên trong thẻ đỏ đang làm trò vượt. Lại phế đi. Quân Nhất Trần mặt tối sầm. Vừa rồi tấm kia mộng thẻ bao nhiêu tiền? Tô Phù bờ môi run rẩy. Băng lăng toa, 2500 hoa tệ. Quân Nhất Trần kéo ra khóe miệng nói ra. Tô Phù cảm giác lại là một cái trọng chùy nện ở lồng ngực của hắn. Đây không phải người giả bị đụng, là phá của a. Chính mình ruột tân nương, không cho phép mặt khác chiến đấu mộng thẻ tồn tại. Ngươi thử lại lần nữa tấm thứ ba. Quân Nhất Trần không tin tà. Ta không này đoạn toa mộng thẻ ta từ bỏ, cái kia hai tấm ta theo giá cả bồi ngươi. Tô Phù đau lòng đến không thể hô hấp, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Không cần ngươi bồi. Quân Nhất Trần lắc đầu, hai tấm một cấp đoàn toa mộng thẻ thôi, còn chưa đủ hắn một bộ nhỏ tây trang giá cả. Vậy không được. Ta làm hư, ta bồi. Tô Phù nghiêm túc, nếu như là mộng thẻ bản thân vấn đề, Tô Phù có thể sẽ không tiếp thụ bồi thường. Nhưng bây giờ xác định là tiểu nô nắm mộng thẻ làm hỏng, vậy cái này tiền, hắn nhất định phải bồi. Đây là vấn đề nguyên tắc. Quân Nhất Trần lườm Tô Phù liếc mắt, lười nhắc tại chút tiền lẻ này bên trên cùng Tô Phù dây dưa. Nơi xa, Tân Lôi tán đi tiểu hỏa long đi tới. Nàng vừa mới có phải hay không bỏ qua cái gì tốt trò vui. Ba người rời đi sân huấn luyện, về tới phòng nghỉ. Tô Phù không muốn ở lại cái này đau lòng, dự định rời đi. Ta để cho người ta an bài cơm tối. Lưu lại ăn đi, có chuyện cùng ngươi đàm. Quân Nhất Trần nhường phục vụ viên lấy ra khăn nóng, lau lau rồi thon dài tay thản nhiên nói. Tô Phù lông mày nhướng lên, do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được. Đang ở đánh hạ vương hậu Hùng Tân Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Phù. Vì cái gì là nàng mời ăn cơm mở ra phương thức không đúng sao? Vì sao Tô Phù một lần cũng không từng đồng ý? Tô Phù đoán được Quân Nhất Trần mong muốn nói với hắn cái gì. Minh hôn áp mộng mộng thẻ đã vọt tới 5 vị trí đầu, lại không lâu nữa liền có thể xông vào 3 vị trí đầu. Xem như hoàn thành hắn cùng Quân Nhất Trần ước định. Bất quá, Tô Phù cũng không rõ lắm Quân Nhất Trần muốn hắn chế tác này tờ mộng thẻ vì cái gì. Một hồi về sau, xa hoa xe bay lại lần nữa chạy mà đến. Vẫn là quen thuộc lão tài xế. Ba người lên xe, chậm rãi lái rời cao ốc. Rất nhanh, xe bay tiến vào một tòa trang viên. Tại trang viên tha một vòng sau, tại một tòa xa hoa biệt thự lớn trước ngừng lại. Ba người xuống xe, hướng biệt thự lớn bên trong đi đến. Tân Lôi yên lặng đi tại Quân Nhất Trần cùng Tô Phù bên người. Làm cảm giác gì chính mình giống như là cách ăn trực bước vào biệt thự. Trong đại sảnh đã bày xong một tấm thật dài bàn ăn. Trên bàn cơm bày đầy mỹ vị món ngon. Có nướng màu đỏ bừng gà quay. Còn có màu sắc diễm lệ bánh gơ. À, tì, to. Món điểm tâm ngọt. Bánh bột các loại. Vô cùng phong phú, cực điểm xa hoa. Tô Phù xem trợn mắt hốc mồm. Thế giới của người có tiền. Hắn quả nhiên tưởng tượng không tới. Một bữa ăn no về sau, Quân Nhất Trần dùng sạch sẽ khăn vải lau lau rồi miệng. Hắn mở ra mộng ngôn, màn sáng nổi lên. Bảng xếp hạng nhảy lên ra. Trên đó,

đi tới Giang Nam thành phố trôi nổi xe lửa đứng. Tô Phù ngồi tại trôi nổi xe lửa vị trí gần cửa sổ bên trên. Quân Nhất Trần thì là ăn mặc nhỏ âu phục, an tính ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lấy một bản thời thượng tạp chí đang nhìn. Tân Lôi Diêm cái viên thuốc đầu, trừng mắt, bưng lấy bản Vương Hậu Hùng bài tập tập hợp tại chăm chú nhìn. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, một đường không nói chuyện. Trôi nổi xe lửa, dùng 600 km/h tốc độ bình ổn rong ruổi tại cánh đồng bát ngát bên trên. Sau 2 giờ, đám người đã tới châu Á đệ nhất, phần lớn đều Trung Hải thị. Lên Giang Hoài học phủ chuẩn bị xe buýt. Tại Trung Hải thị bên trong lại đi vòng không sai biệt lắm 2 giờ. Thành công đến châu Á tứ đại học phủ một trong. Giang Hoài học phủ, Giang Hoài học phủ được xưng là thiên tài cách nôi, từng bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh cấp tạo mộng sư. Tô Phù bọn người ở tại trong trường trong tiểu điếm sắp xếp cẩn thận hành lý. Từ Viễn nắm đám người tụ tập, phân phát trận chung kết giấy thông hành, đồng thời đem quốc tái trận chung kết hạng mục cùng chú ý hạng mục nói rõ về sau, liền dặn dò đại gia nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ đúng, quốc tái trận chung kết chính thức bắt đầu. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư Ta Là Tiên Phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 8 chương 66 bùng cháy ta ca lo di Trung Hải Thị Giang Hoài Học Phủ Sinh Viên Đại Học Trung Tâm Hoạt Động Trước Quảng Trường. Rộn rộn ràng ràng, người người nhốn nháo. Tấn cấp quốc tái trận chung kết, các thí sinh đều tụ tập ở chỗ này. Tứ đại học phủ, các tỉnh thành phố đỉnh cấp đại học, các thiên tài đều thân ở quảng trường trao đổi lẫn nhau. Tô Phù ba người đến, Tân Lôi đi theo Tô Phù bên người, trong tay nàng nắm lấy ôn tập tư liệu, con mắt trừng lớn, cảm giác được chung quanh học bá nhóm tầm mắt liếc nhìn tới, không hiểu để cho nàng khẩn trương không thôi. Thế nào đó a, chưa thấy qua tạm thời nước tới chân mới nhảy học cặn bã sao? Tô Phù nhìn xem lặng lẽ nắm tư liệu giấu đến trong ba lô Tân Lôi, khóe miệng không khỏi co lại, có chút đồng tình Tân Lôi ở tại một đám học bá bên trong hẳn là hoảng một thớt đi. Quân Nhất Trần cầm lấy một bản thời thượng tạp chí nhìn xem, liếc qua chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, khóe miệng nhảy lên, có ý tứ. Quả nhiên, học bá đối với học bá cảm thấy hứng thú. Người chung quanh top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, chung nhau trao đổi vấn đề. Tân Lôi thỉnh thoảng bắt được thảo luận vấn đề, nhíu mày trầm tư về sau, phát hiện hoàn toàn nghe không hiểu. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đảo rất bình tĩnh, đó là đối thực lực bản thân tự tin. 8 giờ đúng. Cuộc sống đại học động trung tâm môn mở ra. Theo bên trong đi ra ba vị đạo sư, bọn hắn là lần này quốc tái trận chung kết người phụ trách. Giang Hoài học phủ ba vị cấp 5 cao đẳng nghề nghiệp tạo mộng sư. Cũng chỉ có cấp 5 cao đẳng tạo mộng sư mới có thể ngăn chặn này chút học bá khí chàng. Cuộc sống đại học động trung tâm an tính lại về sau. Trong đó một vị tạo mộng sư tuyên bố quốc tái trận chung kết điều lệ chế độ. Quốc tái trận chung kết có 3 trận kiểm tra, cùng chia 3 ngày tiến hành. Ngày đầu tiên, tiến hành tinh thần cảm giác lực khống chế kiểm tra. Ngày thứ hai, mộng thẻ chế tác kiểm tra. Ngày thứ ba, ngẫu nhiên chiến đấu kiểm tra. Mỗi một tràng khảo hạch quy tắc cũng khác nhau, lại ở làm trời tuyên bố. Ở đây các thí sinh nghe này quy tắc về sau, liền huyên náo. Không có lý luận khảo hạch có chút ý tứ. Năm nay xem ra là thuần túy khảo nghiệm tạo mộng sư thực lực. Dạng này thi đấu trình, không có lo lắng, tứ đại học phủ lại phải bắt đầu nghiền ép. Rất nhiều các thí sinh cúi đầu cản ngữ, có người càng là toát ra vẻ tiếc nuối. Tân Lôi ánh mắt đờ đẫn, há to miệng. Lão Quân, ngươi bóp ta một thoáng. Đạo sư mới vừa rồi là không phải nói trận chung kết. Không có lý luận kiểm tra. Quân Nhất Trần lườm Tân Lôi liếc mắt, giơ tay lên. Tại Tân Lôi trên cánh tay, cầm bốc lên thịt mềm, bỗng nhiên vặn một cái. Tân Lôi con ngươi co rụt lại, bị đau kêu một tiếng. Ngươi thật bóp. Tân Lôi sờ lấy bị bóp đỏ một miếng thịt, trừng mắt. Quân Nhất Trần lạnh lùng lườm nàng liếc mắt. Chẳng lẽ còn giả bóp hôm nay? tiến hành tinh thần cảm giác lực khống chế kiểm tra. Hiện tại, toàn thể thí sinh vào trường thi. Đài cao đi, người phụ trách cao giọng nói. Lời nói hạ xuống, rất nhiều các thí sinh liền dồn dập hướng cuộc sống đại học đồng trung tâm đi đến. Bọn hắn lấy ra giấy thông hành bước vào trong đó. Mỗi đội 3 tên thí sinh, vị trí đều bị đánh loạn. Tô Phù tìm tới vị trí của hắn, thất bài 6 tòa. Tại hắn hai bên trái phải đều ngồi người. Tô Phù cùng bọn hắn nhẹ gật đầu về sau, ngồi vào trên vị trí của mình. Cái ghế hết sức dễ chịu. Ngồi lên, cái mông tựa hồ hãm sâu trong đó. Chung quanh yên tĩnh trở lại. Đám đạo sư bắt đầu chia phát mộng thẻ, mỗi vị thí sinh đều thu được một tấm màu lam nhạt mộng thẻ. Tô Phù vuốt vuốt, tò mò quan sát trên đó hoa văn. Phía trên hoa văn thành thục, chuyển hướng chỗ vô cùng mượt mà. Hiển nhiên chế tác mộng thẻ tạo mộng sư trình độ mạnh phi thường. Bất quá, chỉ là nhìn thoáng qua. Dùng Tô Phù bán điếu tử giám thẻ trình độ có khả năng phát hiện mộng thẻ bên trên hoa văn tựa hồ có chút không thích hợp, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Hiện tại đại gia trong tay đều phân đến một tấm mộng thẻ, giấc mộng này thẻ liền là hôm nay trận đầu khảo hạch khảo đề. Trên đài cao tạo mộng sư dùng loa phóng thanh nói ra, thanh âm vang vọng toàn trường. Đây là một tấm tồn tại sai lầm, nhưng lại có thể sử dụng mộng thẻ. Mà các ngươi phải làm là tìm ra mộng thẻ bên trong sai lầm địa phương, ghi chép đi ra. Căn cứ các ngươi tìm ra sai lầm số lượng, cùng với đối mộng thẻ sửa chữa sau hiệu quả tiến hành cho điểm. Mắc điểm 100 điểm. Đồng dạng là dùng 3 người phân số làm một tổ tiến hành bài danh. Trận đầu kiểm tra chỉ tuyển chọn 100 người đứng đầu. Tạo mộng sư biểu lộ dần dần nghiêm túc. Về sau hắn nhấn xuống trong tay mộng ngôn bên trên một cái kim loại cái nút. Một tiếng vang nhỏ, chỗ ngồi bắt đầu biến hình, một cái giản dị mộng thẻ bàn điều khiển liền hiện lên ở mỗi người trước mặt. Hiện tại, ta tuyên bố khảo thí bắt đầu. Tạo mộng sư lời nói hạ xuống. Oanh một tiếng tiếng vang, to lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên hiện ra đếm ngược. 3 giờ, toàn bộ hội không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thí sinh tiến vào khảo thí trạng thái. Một chút thí sinh không kịp chờ đợi liền đem mộng thẻ đâm vào mộng ngôn bên trong, mong muốn kiểm chắc ra một tấm mộng thẻ sai lầm. Biện pháp đơn giản nhất liền là sử dụng nó đương nhiên. Giữa sân có không ít người cũng không có vội vã thôi động mộng thẻ. Tô Phù cau mày, cẩn thận kiểm tra mộng thẻ bên trên hoa văn. Có lẽ là bởi vì tại Lưu Phúc trong tiệm kiểm tra mộng thẻ chỗ đã thành thói quen đi. Tô Phù đối mộng văn hết sức mẫn cảm. Tô Phù bên trái, ngồi một vị nhuộm tóc vàng ăn mặc áo da thanh niên. Thanh niên này cũng là không có lập tức thôi động mộng thẻ vài người một trong. Thanh niên kinh ngạc nhìn Tô Phù liếc mắt, bất quá không có để ý nhiều. Thanh niên khóe miệng toét ra, vươn tay, ngón tay bùng phất qua mộng thẻ mặt ngoài. Lông mày hơi nhíu, lộ ra tự tin mỉm cười. Tô Phù quan sát đến mộng văn, bỏ ra đại khái khoảng 20 phút mới là đem mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong. Vừa rồi hắn quan sát người chung quanh sử dụng mộng thẻ thời điểm đều là một bộ hít một hơi lãnh khí bộ dáng, cho nên hắn cũng là đối này tờ khảo hạch mộng thẻ cảm thấy hứng thú. Tích kích hoạt mộng thẻ, Tô Phù liền tiến vào mộng thẻ mộng cảnh. Hội trường trên đài cao, 3 vị tạo mộng sư tụ cùng một chỗ. Rất cao a, năm nay ngươi thế nhưng là thật dốc hết vốn liếng a, thế mà ra như thế bữa khảo đề. Ngoại trừ tứ đại học phủ mấy cái kia tiểu yêu nghiệt, mặt khác thí sinh muốn mắc điểm cũng không dễ dàng. Một vị tạo mộng sư vừa cười vừa nói. Được xưng là rất cao tạo mộng sư thì là nâng lên bờ môi. Không phải ta thổi bao quát học phủ mấy cái tiểu yêu nghiệt ở bên trong, nếu là có một người mắc điểm, lão tử nắm khảo hạch này mộng thẻ sinh ăn hết nha a. Tự tin như vậy, chung quanh vài vị tạo mộng sư đều là nghi ngờ không thôi. Tô Phù tiến nhập mộng cảnh, trước mắt hình ảnh một trận mơ hồ. Tại trước mắt của hắn trôi nổi qua mấy dòng chữ, đó là mộng thẻ giới thiệu, mộng thẻ tên, bùng cháy Takaloji đẳng cấp. Cấp 2 loại. Tạm thời chưa có thuộc tính. Phụ trợ mộng thẻ công năng. Kiện thân. Giảm béo. Cường tráng thân thể. Tăng cường thân thể lực lượng này mấy dòng chữ hiển nhiên là mộng thẻ người chế tác ghi chép. Liền cùng khảo đề nói rõ lý do một dạng. Kiện thân mộng thẻ Tô Phù khóe miệng giật một cái. Giấc mộng này thẻ hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bùng cháy Takaloji. Ra này khảo đề đạo sư, hết sức ra thở ra một hơi, Tô Phù tiến vào mộng cảnh. Hình ảnh nhất chuyển, hắn thân ở sân vận động bên trong. Bất quá Tô Phù duy trì tỉnh táo. Hắn không có quên. Lần thi này đề cũng không phải khiến cho hắn thật đi hiện thân. Đi bùng cháy ca lo gì. Mà là muốn tìm trong mộng cảnh lỗ thủng. Tìm tới lỗ thủng có khả năng đạt được. Hết sức hiển nhiên. Lỗ thủng không chỉ một. Đồng thời còn muốn làm đến tu bù đắp. Cải tiến này tờ mộng thẻ. Cho nên cũng không là sự tình đơn giản. Không hổ là quốc tái trận chung kết. Độ khó quả nhiên không tầm thường. Tô Phù thấy thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đó là xúc động đưa đến. Đó là cái rất đơn giản mộng cảnh. Dựa vào trình tự tiến hành thiết nhân ba loại chuyển động. Chỉ là hiệu quả. Tô Phù trải nghiệm xong thật đúng là cảm giác không ra. Tô Phù thân thể đi qua hắc tạp tăng lên. Bây giờ mạnh bao nhiêu? Tô Phù chính mình cũng không biết. Thiết nhân ba loại hạng mục chuyển động xong. Thậm chí một giọt mồ hôi đều không chảy. Cho nên như thế nào cải tiến, hắn không có chỗ xuống tay. Tô Phù nhíu mày trầm tư bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Hắn am hiểu nhất là cái gì áp mộng mộng thẻ nếu như nắm áp mộng nguyên tố dung nhập này tờ mộng thẻ bên trong. Hiệu quả sẽ như thế nào tỉ như. Đang bơi lội thời điểm. Có một tôn tóc trải tán. Quái khiếu không ngừng nữ thủy vượt sau lưng ngươi đuổi theo. Tô Phù con mắt lóe sáng, mím môi. Hẳn là. Sẽ trở nên hết sức kích thích chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 8 chương 67 muốn nhịp tập tân lôi đem áp mộng dung nhập vào kiện thân mộng thẻ bên trong. Tô Phù càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Bất quá, việc cấp bách hắn cần phải làm là trước tiên tìm ra mộng thẻ lỗ thủng. Cho nên, hắn tạm thời áp chế xuống bên trong kích động trong lòng cảm xúc, bắt đầu ở mộng thẻ bên trong gây chuyện. Hội trường yên tĩnh vô cùng. Chỉ có rất nhiều thí sinh ngủ say lúc phát ra một nhiều lần dừng lại tiếng hít thở. Trên đài cao, ba vị chủ khảo đạo sư chắp tay đang quan sát. Hội trường chung quanh cũng có rất nhiều tạo mộng sư nghiêm túc muôn phần. Bọn hắn không chỉ có phụ trách cuộc thi lần này bảo an, cũng phụ trách quan sát có hay không có thí sinh gian lận. Bất quá, có thể đi vào quốc tái trận chung kết, đều là các trường học thiên tài cùng tinh anh, đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Gian lận cái gì? Đảo chưa từng xuất hiện. Không sai biệt lắm một giờ đi qua, các thí sinh dồn dập mở mắt ra. Này tờ mộng thẻ rất đơn giản, trải nghiệm thời gian sẽ không quá dài. Còn thừa lại 2 giờ cho các thí sinh ghi chép tìm tới sai lầm điểm cùng với một lần nữa sửa chữa chế tác mộng thẻ. Nguyên bản an tĩnh hội trường, náo nhiệt. Bút máy cùng mặt giấy ma sát, phát ra rì rào tiếng vang quanh quẩn tại trong hội trường không. Lần này quốc tái trận chung kết, tất cả công cụ đều từ Giang Hoài học phủ cung cấp. Khảo thí bút cùng giấy đều bao quát ở bên trong. Hết thảy thí sinh, dùng đều là giống nhau công cụ, dùng cam đoan khảo thí tính công bình. Tân Lôi mở mắt ra, nàng trong mắt lộ ra tinh quang. Tốt đơn giản, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vệt hưng phấn phấn hồng. Nắm lên giấy. Bắt đầu ghi chép sai lầm lỗ thủng. Một chỗ, hai nơi, ba khu. Tân Lôi trên giấy không ngừng viết. Tập trung tinh thần. Đây là thân là học cảnh bã nàng. Sẽ phải nhịp tập một cơ hội tổng cộng 4 phía lỗ thủng. Còn có một chỗ. Mặc dù giấu giếm rất sâu. Nhưng là vẫn bị tinh minh bản tiểu thư tìm cho ra. Tân Lôi bột một tiếng. Ngòi bút trên bàn điểm mạnh một cái. Lỗ thủng tìm kiếm hoàn thành sau đó. Liền là bắt đầu tu bù đắp. Quân Nhất Trần rời khỏi mộng thẻ mộng cảnh. hắn cau mày. Đây là một tấm cấp 2 mộng thẻ. Thế nhưng là hiệu quả vẫn còn so ra kém một chút một cấp mộng thẻ. Bên trong rất nhiều lỗ thủng đều rất rõ ràng, vẹn vẹn liếc mắt liền có thể nhìn ra, liền đạt đến 5 nơi. Thế nhưng, dù cho có nhiều như vậy rõ ràng lỗ thủng, còn có thể khiến cho mộng thẻ như thường lệ sử dụng. Đủ để chứng minh chế tác giấc mộng này thẻ tạo mộng sư trình độ cao bao nhiêu. Bởi vậy, này tờ mộng thẻ tuyệt đối không chỉ có này rõ ràng 5 nơi lỗ thủng. Vuốt vuốt Giang Hoài học phủ cung cấp bút máy có chút trầm trọng, xúc cảm rất không tệ. Quân Nhất Trần suy nghĩ trong chốc lát, về sau hạ bút trên giấy bắt đầu viết. Hắn tổng cộng ghi chép xuống 9 nơi lỗ thủng. Coi như viết xong, Quân Nhất Trần vẫn là cao mày, hắn luôn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Hít sâu một hơi, hắn không lại tiếp tục nghĩ, bắt đầu sửa chữa mộng thẻ. Hội trường các ngõ ngách có nhẹ nhóm tiếng hô, đè nén thấp giọng hô, cũng có phát điên gầm nhẹ. Các thí sinh tư thái khác nhau. Lão Cao chắp lấy tay, nhìn xem này chút thí sinh trên mặt biểu lộ, rất hài lòng. Hắc hắc, ta lần này mộng thẻ, chợt xem rất dễ dàng tìm ra sơ hở, thế nhưng càng về sau, sơ hở càng khó tìm. Liền xem như Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu mấy tên tiểu tử kia cũng không nhất định có thể toàn bộ tìm ra. Lão Cao dương dương đắc ý. Mặt khác hai vị đạo sư thấy Lão Cao bộ dáng đều là không khỏi làm nền dưới các thí sinh mặt niệm. Lão Cao khảo đề là có tiếng cái hố. Bọn hắn còn nhớ rõ 2 năm trước quốc tái đề, có một đề liền là Lão Cao ra. Cái kia một đề, ngoại trừ Bắc Bình học phủ một vị yêu nghiệt đáp đi ra, mặt khác học phủ cùng đại học thí sinh toàn bộ toàn quân bị diệt. Nha, Lão Cao, Lộ Bình Chi bắt đầu chế thẻ. Một vị đạo sư bỗng nhiên hô. Đang đắc ý Lão Cao tầm mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía trong hội trường. Vị kia nhuộm tóc vàng không phải chủ lưu thanh niên. Người sau giờ phút này đã kích hoạt lên dụng cụ, nắm lấy đao khắc tại sửa chữa mộng thẻ. Tiểu tử này xem ra rất có nắm bắt a, bất quá lão tử thế nhưng là chuyên môn đào cái hố chờ những thiên tài này nhảy đây. Lão Cao nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo thời gian trôi qua, hội không khí trong sân càng ngày càng nghiêm túc. Sửa chữa mộng thẻ thực tế cũng không so chế tác mộng thẻ đơn giản. Bất quá, có thể tiến vào quốc tái trận chung kết đều là các đại học tinh anh, cũng là không có bảo thẻ tình huống xuất hiện. Liền xem như Tân Lôi cũng đầu đầy mồ hôi hoàn thành mộng thẻ sửa chữa, tiến nhập giai đoạn kết thúc. Tô Phù tầm mắt hết sức chăm chú, đao khắc ở trong tay của hắn tung bay. Bởi vì hắn dự định đem áp mộng nguyên tố dung nhập mộng thẻ bên trong, cho nên đối mộng thẻ hoa văn cần muốn tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa. Nhất định phải tại không phá hư hoa văn kết cấu điều kiện tiên quyết hoàn thành. Bởi vậy, Tô Phù cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Trên trán của hắn thẩm thấu ra mồ hôi mịn. Chỉ là sửa chữa hệ thống, liền xài Tô Phù không sai biệt lắm thời gian 1 tiếng. Trung quanh đã có thí sinh hoàn thành mộng thẻ sửa chữa, bắt đầu nộp bài thi. Mà cho tới bây giờ, khảo thí thời gian chỉ còn lại có cái cuối cùng giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Tô Phù nghiêm túc bắt đầu dẫn dắt mộng cảnh hình ảnh. Giờ phút này thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa giờ. Trong hội trường thí sinh đã đi một nửa. Tân Lôi giao bài thi, đi ra hội trường, phát hiện Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thế mà đều không có hoàn thành. Liền trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ một thần mang hai cái hố cơ hội tới nàng đi ra cuộc sống đại học đồng trung tâm. Tại phía ngoài quảng trường chờ đợi Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Trên quảng trường đã top 5 top 3 tụ tập không ít hoàn thành khảo hạch thí sinh. Các đại học dẫn đội đạo sư cũng ở trong đó, Tân Lôi tìm được Từ Viễn, vui vẻ đi tới. Kiểm tra như thế nào? Từ Viễn đưa một bình nước cho Tân Lôi cười nói. Hôm nay trạng thái phá trần có thể sẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Tân Lôi rất hài lòng hôm nay chính mình. Thậm chí ngay cả mộng thẻ sửa chữa đều hoàn thành vô cùng hoàn mỹ quả nhiên. Nàng mấy ngày nay cột tóc lên xà nhà, lấy rồi đâm đùi, không có uổng phí. Nhìn xem Tân Lôi này dáng vẻ tự tin, Từ Viễn không khỏi hài lòng gật đầu, không hổ là hắn Từ Viễn cháu gái ruột. Soạt, Lộ Bình Chi đứng dậy. Hắn giơ tay lên, gẩy gẩy chính mình mái tóc màu vàng. Hả, bỗng nhiên, Lộ Bình Chi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân Tô Phù. Hắn không biết Tô Phù. Bất quá hắn không nghĩ tới. Thế mà còn có người đến bây giờ đều không có nộp bài thi. Lộ Bình Chi nhìn thoáng qua thời gian chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Đến bây giờ còn không có nộp bài thi. Chỉ có hai loại người. Một loại tìm ra quá nhiều lỗ thủng, bù lỗ hổng hoa tốn thời gian quá nhiều học bá. Còn có một loại liền là tìm không ra lỗ thủng, đau đầu phát điên, không kể đến một giây sau cùng không đi học cặn bã. Lộ Bình Chi khóe miệng kéo một cái, xem người sau cau mày bộ dáng. Khả năng là người sau đi. Lộ Bình Chi tự tin rời đi vị trí. Mặc kệ là loại người nào, cùng hắn Lộ Bình Chi đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì tại hắn Lộ Bình Chi trong mắt, ngoại trừ Giang Hoài học phủ Diệp Chi Thu, những người khác đều là rác rưởi. Đếm ngược 5 phút đồng hồ, trong hội trường chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ tầm 2-3 người. Quân Nhất Trần sớm tại 10 phút đồng hồ trước liền nộp bài thi. Tô Phù cao mày đem mộng cảnh đạo vào. Trên đài cao, Lão Cao đã bắt đầu chỉnh lý các thí sinh để giao lên mộng thẻ cùng bài thi. Đếm ngược 3 phút, trong hội trường chỉ còn lại có Tô Phù. Đếm ngược 1 phút đồng hồ, Tô Phù rốt cuộc mở mắt ra. Trên đài cao, Lão Cao chắp lấy tay tuyên bố kiểm tra thời gian kết thúc. Tô Phù dựa vào ghế, giấc mộng của hắn thẻ cùng bài thi bị đi tới đạo sư cho lấy đi. Tô Phù đi ra hội trường. Bên ngoài, từng đạo tầm mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Dù sao, kể đến khảo thí thời gian một giây sau cùng mới đi ra khỏi trường thi thí sinh, đúng là có chút khác loại. Tô Phù đảo không thèm để ý, hắn trong đám người tìm được Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần đi tới. Tô học đệ, hôm nay xài như thế nào thời gian dài như vậy? Tân Lôi có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ Tô Phù hôm nay trạng thái không tốt? Quân Nhất Trần cũng là nhíu mày. Quả thật có chút lâu. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Dù sao, hắn cùng những người khác khác biệt. Người khác khả năng chỉ là đối lỗ thủng tiến hành tu bổ. Mộng thẻ chỉnh thể phong cách vẽ đều không có bao lớn cải biến. Thế nhưng, Tô Phù khác biệt. Hắn nhưng là nắm cả con mộng thẻ hệ thống phong cách vẽ đều cho sửa lại nhiều, tìm chút thời giờ cũng như người bình thường. Giang Hoài học phủ, phong bế giảng đường. Lão Cao trang tràn đầy một bình trà nóng thả ở trên bàn làm việc. Trên mặt bàn bày biện các thí sinh mộng thẻ, hắn phụ trách mộng thẻ cho điểm. Uống một ngụm trà nóng, nhấm nuốt một thoáng đắng chát lá trà. Lão Cao cầm lên bày ở đoạn trước nhất tấm kia mộng thẻ. Hắn nhớ ký này tờ mộng thẻ là vị kia tại trong trường thi kiên trì đến một giây sau cùng thí sinh tác phẩm. Đem mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong, Lão Cao uống một ngụm trà, ấm xuống kích hoạt cái nút. Tích truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 8 chương 68 dọa đi ta ca lo di mộng ngôn kích phát. Lục quang đang lói lên. Lão Cao tiến nhập mộng thẻ mộng cảnh. Bùng cháy ta ca lo di, Lão Cao là bị một tiếng tê thanh liệt phế thét lên cho chấn động tới. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Này tờ mộng thẻ là hắn chế làm, đối với mộng thẻ bên trong từng giờ từng phút đều hết sức quen thuộc. Tổng cộng 12 cái lỗ thủng, hắn ở trong giấc mộng liền thiết trí 10 cái, nhường mộng thẻ tồn tại thiếu hụt. Hắn rất chờ mong các thí sinh sẽ đối với giấc mộng của hắn thẻ tiến hành mực nào sửa chữa. Hạ dạ hắc phong cao, trăng sáng sao thưa. Lão Cao nhíu mày, cái này thí sinh rất lớn mật a, thế mà nắm hoàn cảnh đều cho sửa đổi. Kiện thân mộng thẻ, tên như ý nghĩa, là vì thay thế kiện thân mà chế tác. Hoàn cảnh tự nhiên là thiết lập tại dưới ánh nắng chói chang tốt nhất. Đồng thời, mộng thẻ bên trong kiện thân hạng mục, Lão Cao thiết lập là thiết nhân ba loại. Hơn nửa đêm cách nào sẽ có người làm thiết nhân ba loại. Như thế hiệu quả cũng không thái minh lộ ra. đối với bùng cháy calo gì trợ giúp, ngược lại suy yếu tự cho là thông minh ai. Hiện tại thí sinh, lão Cao thất vọng thở dài một hơi, tiếp tục trải nghiệm mộng thẻ. Lão Cao đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện mình thân ở một đầu thẳng tắp trên đường cái. Công hai bên đường là rủ xuống lục trúc. Nguyên bản thẳng tắp cây trúc nhiều đám trồng chất, giống như là bị ép loan liễu yêu. Lá trúc tại gió đêm quét dưới, sàn sạt vang. Không hiểu liền cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Liếc mắt nhìn qua đường cách phần cuối tối tăm mờ mịt. Lão Cao hít sâu một hơi, bắt đầu chuyển động. Hắn mở ra bộ pháp, hướng tính mịt đường cách phần cuối chạy đi. Mặc dù hoàn cảnh biến, thế nhưng đại thể thiết lập không thay đổi. Hắn phải hoàn thành mộng cảnh, nhất định phải trải nghiệm xong thiết nhân ba loại. Đương nhiên, lão Cao là mô phỏng thiết nhân ba loại, cải biến ba loại ở giữa trình tự. Mục đích của hắn ở chỗ bùng cháy calo gì, cũng không phải thật vì thiết nhân ba loại tranh tài. Hạng thứ nhất là chạy cự ly dài, chạy đến công cuối đường sẽ có đổi bộ môn địa phương. Thở ra một hơi, tại trời tối người yên bên trong, lão Cao bắt đầu hắn cô độc mà tịch mịch chạy lữ trình. Gió đêm quét mà đến, yên tĩnh tiếng bước chân quanh quẩn tại trống vắng trong hoàn cảnh, khiến cho hắn lông tơ hơi hơi dựng đứng. Sau lưng, đèn xe ánh đèn sáng lên. Lão Cao sững sờ, trên đường lớn còn có xe này, thí sinh cũng là nắm hoàn cảnh mô phỏng rất chân thực. Chỉ bất quá, chạy trước, lão Cao cảm giác được không đúng lắm. Xe bay khí lưu nổ vang, hướng phía lão Cao thẳng tắp chạy mà đến. Cái ruộng gì nhanh như gió chạy xe bay, nhường lão Cao tê cả ra đầu. Bởi vì, hắn phảng phất theo trên xe cảm thấy một cỗ. Ngươi không chạy ta liền đâm chết sát ý của ngươi ngọa tào, đơn giản như vậy thô bạo, lão Cao không tự chủ được liền tăng nhanh chạy tốc độ. Thế nhưng là tốc độ của hắn chỗ nào có thể cùng xe bay so sánh. Ánh đèn càng ngày càng gần. Xe bay dán vào lão Cao thân thể, gào thét mà qua, lôi cuốn lên một trận cuồng phong. Lá cây bị gió thổi phật vang xào xạc, trên mặt đất lá rụng bị khí lưu cuốn lên. Áp thú vị à, cái này thí sinh đơn giản quá làm loạn. Lão Cao khí đến ngực đau, thở hổn hển chống nạnh. Bành đột nhiên khẩn cấp thắng xe tiếng sáo vang lên. Lão Cao ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nơi xa tựa hồ có một bóng người bị bay nhanh xe bay đụng bay. Bay lên cao cao. Ba chít chít một tiếng ngã xuống đất. Cái kia đụng vào người xe bay thì là mất đi khống chế, lao ra hàng rào, ngã xuống vách núi. Rời ả mộng cảnh này. Tú hắn một mặt mộng bức. Đó là cái mộng cảnh lão Cao trong lòng dặn dò chính mình, trực tiếp coi nhẹ thi thể, chậm rãi vượt qua thi thể. Bất quá. Chạy mấy bước. Không hiểu lạnh lẽo theo lão Cao sau lưng dâng lên. Giống là có người ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn giống như. Hít sâu một hơi, lão Cao chậm rãi quay đầu. Da đầu bỗng nhiên run lên, bị đụng máu tươi chảy dòng thi thể. Không thấy ghét, két két. Đột nhiên, một trận xương cốt tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Lão Cao cứng ngắc quay đầu. Một bộ tóc dài đầy đầu dính đầy vết máu. Sắc mặt tái nhợt, trợn trắng mắt thi thể, nhìn chòng chọc vào hắn. Thi thể ăn mặc cũ nát nữ học sinh đồng phục, thân thể hiện ra quái gì vặn vẹo, miệng mở rộng. Gương mặt kia cùng lão Cao mặt chênh lệch bất quá một tấc. Két két, nhanh chạy. Âm lãnh gió thổi tới, đen kịt mà thẳng tắp đường cách không thể nhìn thấy phần cuối. Lão Cao tâm thật lạnh thật lạnh. Chạy nữ ruột đột nhiên gào thét một tiếng. Lão Cao dò xoay người chạy, toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Sau lưng bẹp tiếng bước chân truyền đến, nữ ruột đang không ngừng đuổi theo. Ta gõ bên trong mà đây là muốn trả thù xã hội sao? Chủ đề là bùng cháy ta ca lo di cứ thế mà bị cải thành. Dò đi ta ca lo di, lão Cao chạy như điên lấy. Đầu đầy mồ hôi. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút. Hắn chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ chạy. Rốt cuộc đến đổi đứng địa phương, lão Cao vẻ mặt vui vẻ, một hơi cũng không kịp thở liền thay đổi vùng núi xe đạp. Xe đạp khẳng định so chạy bộ đến nhanh a, dẫm lên bàn đạp, lão Cao giống thiếu niên chạy như bay ra ngoài. Cái này, nữ ruột hẳn là đuổi không kịp hắn. Lão Cao quay đầu hướng sau lưng xem xét. Nữ ruột vặn vẹo xấu xí đầu liền lại thiếp đi qua kép. Nhanh kỵ kép. Lão Cao lỗ mũi hơi hơi mở lớn, sứ mệnh dấm lên chân đạp tấm. Hắn phát điên, một mực chạy về phía trước, bởi vì không chạy. Hắn sợ bị nữ ruột giết chết mặc dù hắn biết đây là mộng cảnh. Thế nhưng, hắn khống chế không nổi chính mình soạt một tiếng, ném xe đạp. Lại đến đổi trạm điểm địa phương. Một dòng sông nhỏ. Bơi qua sông. Cái này đáng chết mộng cảnh coi như kết thúc, chung quanh yên tĩnh vô cùng. Nữ ruột cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão Cao thở phì phò, nhìn xem phản chiếu lấy ánh trăng mặt sông, trong lòng có chút lưỡng lự. Nếu không, cứ như vậy rời khỏi bất quá hắn nghĩ lại. Đường đường một vị cấp 5 tạo mộng sư. Bị học sinh chế tác mộng thẻ dọa cho lui. Cái kia nhiều mất mặt cho nên. Lão Cao cắn răng một cái. Bịt một tiếng nhảy vào trong sông. Không chừng. Thí sinh thiết lập là một cái không biết bơi nữ ruột đâu, Lão Cao thầm nghĩ lấy. Hắn mở ra hai chân bơi ếch lấy hướng sông đối diện bơi đi. Ao ao ao. Dòng nước lắc lư tiếng sáo vang lên. Lão Cao trong lòng rùng mình. Coi như tại trong sông trên trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lão Cao ngẩng đầu cúi đầu từ từ nhắm hai mắt lấy hơi. Từ từ nhắm hai mắt. Liền cái gì đều không thấy được, thế nhưng là càng từ từ nhắm hai mắt. Trong đầu liền sẽ càng phát hiện hiện nữ ruột thê thảm hình ảnh. Lão Cao ngừng lại thở một ngụm, lơ lửng ở mặt nước, ngắm nhìn bốn phía. Trong sông yên tĩnh cực kỳ. Xem ra nữ ruột không thấy, Lão Cao thở dài một hơi. Két két nhanh. Lục tục, bơi. Bỗng nhiên. Lão Cao thân thể cứng đờ. Ánh trăng chiếu rọi đến. Hắn chậm rãi cúi đầu, dưới thân. Toàn bộ mái tóc phiêu tán nữ ruột chìm trong nước, trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt. Nhìn chằm chằm hắn, Lão Cao miệng lạnh cóng, hét lên một tiếng. Bơi chó, bơi ếch, bơi tự do. Cùng lên một loạt trận. Rốt cuộc xông qua điểm cuối cùng. Phúc phúc, Lão Cao mở mắt ra, một miệng nước trà phun tới. Hắn để chén trà xuống, run rẩy nơm nớp từ trong túi lấy ra một bao bị ướt đẫm mồ hôi khói. Run lấy hai chân từ trên ghế đứng lên, tựa vào góc tường đốt lên khói, yên lặng quất lấy. Hắn cần hút điếu thuốc, an ủi một chút. Tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Lão Cao đứng người lên, gõ gõ sát vách môn. Đi qua một điếu thuốc nghĩ sâu tính kỹ về sau, xác định. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cần chia sẻ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 8 chương 69 nhịp tập giang nam đại học. Lão Cao cảm xúc hết sức phức tạp. Thân là một tên cấp 5 cao đẳng tạo mộng sư, hắn cư nhiên như thế thất thố. Bị mộng thẻ bên trong bị nữ ruột truy chạy một đường. Cái kia phiền muộn cảm xúc. Căn bản không phải một điếu thuốc có thể giải quyết xong. Bởi vậy, hắn cần chia sẻ. Lần thứ nhất gặp được làm như vậy sự tình thí sinh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, mộng thẻ sửa chữa sau hiệu quả có thể xưng hoàn mỹ. Lão Cao thân bên trên sền sệt. Phảng phất trong nước mới vứt ra giống như. Những cái kia là sử dụng mộng thẻ sau chảy xuôi mồ hôi. Dùng áp mộng nữ ruột theo đuổi trục mộng cảnh trải nghiệm người. Dùng cách này mang đến kích thích cùng tâm tình khẩn trương. Để cho người ta tại không tự giác ở giữa tăng cường chuyển động cường độ quá mẹ nó. Có ý tứ, Lão Cao bóp tắt trong tay khói, giận tán một câu. Áp mộng mộng thẻ hắn không phải chưa bao giờ gặp, thế nhưng lần thứ nhất gặp được tú hắn ra đầu tê dại. Áp mộng mộng thẻ, Lão Cao gõ gian phòng cách vách. Lão Trương A, ta này có Trương Khả dùng bình mắc điểm mộng thẻ, ngươi đi thử một chút. Lão Cao điêu điếu thuốc, nói. Cửa mở, Trương Mãnh tò mò tiếp nhận Lão Cao đưa tới mộng thẻ. Mắc điểm mộng thẻ lộ bình chi tác phẩm sao, nghe nói Lão Cao ngươi nói dọa nói. Có học phủ bên ngoài thí sinh đạt được mắc điểm. Ngươi liền muốn ăn mộng thẻ, Trương Mãnh cười nhìn xem Lão Cao. Này vừa nói, Lão Cao sắc mặt liền biến đổi. Ở sâu trong nội tâm tựa hồ dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Trận đầu khảo thí kết thúc. sau đó muốn làm, liền là chờ đợi thành tích công bố. Tân Lôi tâm tình rất không tệ, nàng đối lần khảo hạch này kết quả hết sức tự tin. Nàng cảm giác muốn bằng mượn lần này hoàn mỹ phát huy thực hiện đến từ học cặn bã nhịp tập. Quân Nhất Trần ngồi trên ghế, nắm lấy quyển tạp chí, bắt chéo hai chân, nhỏ quần tây tử căng thẳng, đưa hắn thân thể đường cong phát họa hết sức rõ ràng. Tô Phủ thì là ngồi ở một bên, ôm Miêu Nương triệt lấy mèo. Tân Lôi lại gần, líu xíu nói không ngừng. Nàng đối Miêu Nương cảm thấy rất hứng thú. Bất quá lãnh ngạo Miêu Nương lại chỉ là hít mắt, vùi ở Tô Phù trong ngực, căn bản không để ý tới Tân Lôi. Mặc kệ Tân Lôi như thế nào đùa đều không hề bị lay động. Tô Phù triệt lấy mèo thanh thản nghỉ ngơi. Từ Viễn bị gọi đi đánh giá mộng thẻ. Dựa theo Từ Viễn nói, không sai biệt lắm đêm nay liền có thể bình ra trận đầu khảo hạch phân số. Nhàn dối không có chuyện gì, Tô Phù mở ra mộng ngôn tiến nhập giải trí trạm điểm. Đứng điểm chúng bằng xếp hàng thứ nhất vẫn như cũ là Tà Áp Nữ Y Tá. Tô học đệ, đây là cái gì? Tân Lôi lại gần tò mò dò hỏi. Cùng y tá tỉ tỉ bí mật không thể nói hoa. Không nghĩ tới ngươi là như vậy. Tô học đệ, Tân Lôi giống như là phát hiện đại lục mới. Nơi xa Quân Nhất Trần lông mày nhớn lên, rất quen thuộc tên phim. Hết sức ấm áp, hết sức chữa trị một bộ phim. Ngươi xem bình luận, thuần một sắc ngũ tinh khen ngợi. Có muốn thử một chút hay không? Tô Phù lườm Tân Lôi liếc mắt, nói. Chữa trị mảnh sao? Tân Lôi trong mắt hơi híp. Nàng lật lên bình luận, phát hiện thật đúng là đều là ngũ tinh khen ngợi. Mà lại này giải trí mộng cảnh còn xếp tại bảng danh sách thứ nhất. Xem ra hẳn là rất không tệ. Tô Phủ nghiêm túc gật đầu, đem kết nối thông qua mộng ngôn phát cho Tân Lôi. Tân Lôi an vị ở một bên, mở ra giải trí mộng cảnh. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái, nhìn Tô Phủ liếc mắt ý vị thâm trường. Trải nghiệm mộng cảnh, Tân Lôi nhường gian phòng yên tĩnh trong chốc lát. Bất quá, không đến bao lâu, Tân Lôi thét lên chính là đập vỡ vụn trong phòng yên tĩnh không khí. Trương Mãnh sắc mặt tái nhợt rời khỏi mộng cảnh, toàn thân mồ hôi răng đầy. Hắn này một đám xương già đều kém chút bị nữ dược phá hủy. Cỡ nào quen thuộc phong cách A Sắc nhận xem qua thần. Trương Mãnh xác định, giấc mộng này thẻ người chế tác nhất định là Tô Phù. Cũng liền Tô Phù mới có thể làm ra như thế tươi mát thoát tục không làm bộ ác mộng mộng thẻ. Trương Mãnh dùng khăn mặt lau lau rồi một thoáng mồ hôi. Nhớ tới lão Cao gõ mở bọn họ thời điểm biểu lộ, liền híp mắt. Cái này lão Cao không chân chính a, lão tử kém chút bị hù dọa. Trương Mãnh lay động hai chân đứng người lên trầm tư nửa ngày, gõ sát vách môn. Lão tử a, lão Cao đề cử một tấm nhiệt tình như lửa mắt điểm mộng thẻ, ngươi tìm hiểu một chút. Một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với các thí sinh mà nói, đó là cái gian nan buổi chiều. Trời chiều ánh chiều tà lát thành tại trên bãi tập thời điểm, đám đạo sư rốt cuộc hoàn thành hết thảy thí sinh thành tích đánh giá. Mộng ngôn bên trong truyền đến Từ Viễn tin tức. Tô Phủ cùng Quân Nhất Trần liền kéo lấy hai chân như nhũn ra Tân Lôi rời khỏi phòng. Đến cuộc sống đại học đồng trung tâm tập hợp. Chờ bọn hắn đến thời điểm, người đã trải qua rộn rộn ràng ràng. Tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi thành tích mở màn. Quốc tái trận chung kết, chế độ thi đấu hết sức tàn khốc. Trận đầu liền muốn soạt đi một nửa đội ngũ. Lão Cao mấy vị tạo mộng sư đi lên đài cao, hội trường dần dần an tĩnh lại. Hết thảy thí sinh đều có chút mong đợi nhìn chằm chằm trên đài cao đám đạo sư. Vài vị đạo sư nhìn qua tựa hồ có chút mỏi mệt. Bất quá cũng như người bình thường. Dù sao một cách buổi chiều, muốn kiểm chắc nhiều như vậy mộng thẻ, khẳng định hết sức vất vả. Lão Cao nắm lấy loa phóng thanh, tầm mắt có chút phức tạp. Hắn thao tác cỡ lớn mộng ngôn tại hội trường trên màn hình lớn, hình chiếu lấy lần này thành tích. Hiện tại công bố lần này quốc tái trận chung kết trận đầu khảo hạch phân số bài danh. Lão Cao lời nói hạ xuống, hội trường lại một lần rối loạn lên. Nguyên bản sinh không thể luyến Tân Lôi cũng là nhãn tình sáng lên. phân số muốn ra đến rồi, hoặc có lẽ bây giờ chỉ có phân số có thể an ủi Tân Lôi thủ thương tâm linh. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng là đều rất bình tĩnh. Hội trường trên màn hình lớn, thành tích công bố. Nhưng mà thấy thành tích này, tất cả mọi người là hơi sửng sốt. Tân Lôi ngồi tại Tô Phù bên người, ngạnh lớn cổ, con mắt của nàng trong nháy mắt tinh sáng lên, vẻ mặt đống đỏ, hô hấp dồn dập bắn ra thét lên: "A Tô học đệ, lão quân, các ngươi mau nhìn chúng ta." Bài danh đệ tam Tân Lôi thét lên, giống một thanh sắc bén kiếm, xé sách yên tĩnh hội trường. Sau một khắc, toàn bộ hội trường huyên náo đứng lên, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp: "Ngọa tào không có hoa mắt đi Giang Nam Đại học thế mà xếp tới đệ tam, Giang Nam Đại học thế mà lực áp hai đại học phủ, tuyệt đối không ngờ rằng năm nay lại có hắc mã." Chung quanh không ít đội dự thi ngũ đều là huyên náo thảo luận đứng lên. Trên màn hình lớn, ba vị trí đầu phân số bài danh. Thứ một tên Bắc Bình học phủ, Lộ Bình Chi tiểu đội, 232 điểm. Thứ hai tên Giang Hoài học phủ, Diệp Chi Thu tiểu đội, 230 điểm. Thứ ba tên Giang Nam Đại học, Tân Lôi tiểu đội, 222 điểm. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đều hơi hơi nheo lại mắt, rất rõ ràng, phân số so với đấu vòng loại, hơi thấp rất nhiều. Trên đài cao, Lão Cao nắm lấy loa phóng thanh, ho khan một tiếng, nói: "Lần này quốc tái trận chung kết trận đầu cho điểm tiêu chuẩn là mỗi tìm tới một cái lỗ thủng đến 5 điểm. Tổng cộng 12 cái lỗ thủng, tổng cộng 60 điểm. Mặt khác, mộng thẻ sửa chữa cùng lỗ thủng bù đắp, mắc điểm làm 40 điểm. Mộng thẻ đánh giá theo mộng cảnh sửa chữa sau chủ đề phù hợp tính, công năng cường độ chờ nhiều cái góc độ đánh giá, tuyệt đối công bằng công chính." Lão Cao nói xong, dưới đáy các thí sinh đều yên tĩnh trở lại. "Hiện tại các ngươi riêng phần mình dẫn đội đạo sư sẽ đem quan phương kết nối phát cho các ngươi. Đại gia có khả năng thẩm tra chính mình đoạt được phân số. Mặt khác, lần này quốc tái trận chung kết trận đầu, mắc điểm thí sinh danh sách đem công bố tại trên màn hình lớn." Lão Cao nói. Lời nói hạ xuống, mỗi một vị thí sinh mộng ngôn bên trên liền truyền đến canh một thanh âm vang lên. Rất nhiều thí sinh không kịp chờ đợi ghi tên kết nối, thẩm tra phân số. Như thế tra một cái, lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn, mắc điểm thí sinh danh sách cũng biểu thị đi ra. Mắc điểm danh sách như sau: Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu, Tô Phù, Quân Nhất Trần. Trong hội trường, không ít người đều là phát ra thấp giọng hô. Bốn vị mắc điểm bên trong, hai vị đến từ Giang Nam Đại học chi đội ngũ này. Mạnh như vậy sao? Chờ chút, tựa hồ không đúng chỗ nào. Rất nhiều người đều là sững sờ. Giang Nam Đại học chi đội ngũ này có hai vị mắc điểm đuổi, vì sao mới xếp thứ ba? Chuyện hay đề cử đọc: Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu, Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 8 chương 70 lý không thẳng, khí cũng tráng a. Ta thế mà mắc điểm rồi. Trong hội trường, nhìn xem mắc điểm danh sách Quân Nhất Trần hơi hơi nhíu mày. Hắn vốn là tìm ra 9 nơi lỗ thủng, bất quá do dự mãi, nắm trong lòng có chút không xác định, ba cái lỗ thủng cũng viết vào. Hiện tại xem ra ba cái kia lỗ thủng khả năng xác thực tồn tại, chỉ là này đủ loại điểm đối với Quân Nhất Trần mà nói tồn tại vận khí thành phần, cho nên hắn hết sức không vui. Thân là học bá, liền nên bằng thực lực cầm mắt điểm. Vận khí tồn tại khiến cho hắn không cảm giác được bất kỳ vui sướng. Tân Lôi hết sức hưng phấn, khoa tay múa chân cái chủng loại kia. Tô học đệ, thấy không, chúng ta là hạng ba. Tân Lôi lanh lợi, không ngừng thét chói tai, hồn nhiên không để ý người chung quanh ánh mắt cổ quái. Tô Phù lườm Tân Lôi liếc mắt, lắc đầu thở dài. Ban đầu có cơ hội đệ nhất, kết quả được cái thứ ba. Này ngốc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Cao hứng đến như thế người sau hưng phấn bộ dáng, Tô Phù đều không đành lòng đả kích nàng. hắn cùng Quân Nhất Trần được mắc điểm, nói cách khác, Tân Lôi lần này được 22 điểm. Trong đó lỗ thủng hạng mục có 5 cách đưa phân điểm. Tân Lôi khả năng chỉ tìm được 4 cái, còn lại 2 điểm mới là nàng chân thực thành tích. So với Tân Lôi vui vẻ, Giang Nam Đại học mặt khác hai tiểu đội liền không có như vậy vui vẻ. Bọn hắn bài danh phân biệt là 103 tên, cùng 119 tên. Mặc dù không tính hết sức dựa vào sau, thế nhưng không có tiến vào 100 vị trí đầu, cuối cùng là phải bị soạt đi. Rất nhiều thí sinh mở ra kết nối tiến vào thành tích phân bố, liền một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Vì cái gì ta mộng thẻ phân số chỉ có 10 điểm không có khả năng, 40 điểm ta mới cầm 5 điểm thật là đáng sợ, ta ưu tú như vậy, mộng thẻ sửa chữa thế mà chỉ có 1-5 điểm. Rất nhiều thí sinh tại kêu rên đồng thời cũng chấn động vô cùng. Đương nhiên, rất nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái, xác thực. Lần này cho điểm, so những năm qua nghiêm khắc rất nhiều trên đài cao. Lão Cao ho nhẹ một tiếng. Lý không thẳng, khí cũng tráng. Ai bảo hắn tờ thứ nhất kiểm chắc mộng thẻ cứ như vậy xảo trá. Tờ thứ nhất liền mắc điểm, tiêu chuẩn tự nhiên là đến đề cao. Lộ Bình Chi cao mày. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy là bài danh để Tam Giang Nam Đại học đội ngũ vị trí. Ở trong đó, thấy được người quen. Cái kia kéo tới một giây sau cùng giao bài thi thanh niên. Thế mà giống như hắn là mắc điểm ta Lộ Bình Chi. Thế mà nhìn lầm a. Cùng Lộ Bình Chi một dạng, không ít đội ngũ tại thời khắc này đều đối Tân Lôi tiểu đội dồn dập ghé mắt. May mắn, đội ngũ kia tồn tại một cái hố trời. Bằng không lần này thứ nhất, khả năng thật trở thành Giang Nam Đại học. Dù sao, có hai cái mắc điểm đùi tồn tại. Tại các thí sinh bình phục một hạ cảm xúc về sau, Lão Cao bắt đầu một lần nữa phát biểu. Hắn tuyên bố tiến vào quốc tái vòng thứ hai 100 người đứng đầu đội ngũ. Còn lại đội ngũ thì là tiếc nuối bị đào thải. Trong hội trường lại truyền ra một mảnh tiếng buồn bã khắp nơi. Giang Nam Đại học hai chi đội ngũ khác thành viên hâm mộ nhìn xem Tân Lôi. Nữ nhân này nằm thắng tư thế, bọn hắn căn bản không học được. Trong hội trường lập tức liền trống hơn phân nửa. Còn lại đội ngũ cầm ngày mai quốc tái trận chung kết trận thứ hai giấy thông hành về sau mới hồi trở lại trong tiểu điếm. Lão tử ngươi tại sao lại đổi quần tại hồi trở lại khách sạn trên đường? Tân Lôi nhìn về phía trước bước đi Từ Viễn, không khỏi nghi hoặc hỏi. Từ xa không có trả lời Tân Lôi, ngược lại mím môi, ai oán nhìn lướt qua Tô Phù, khiến cho Tô Phù một mặt mộng bức. Về tới khách sạn trong phòng. Đêm đắc khuya, Quân Nhất Trần ở tại Tô Phù sát vách, hai người tắc từ về đến phòng trung hậu. Tô Phù trực tiếp nằm ở trên giường, tiểu nô biêu một tiếng bay ra ngoài, tại trên đỉnh đầu của hắn ai oán tới lui. Quốc tái quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tô Phù thở ra một hơi, hắn đã hết sức cách khác kỳ hoạt, không nghĩ tới thế mà còn có ba vị mắc điểm. Quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì người. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Phù đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Làm khô sợi tóc, chui vào trong chăn. Kích hoạt lên mộng ngôn về sau tiến vào hắc tạp không gian. Sáng sớm đứng lên đẩy ra cửa sổ. Tử vong Mỹ Mỹ đát. Hoan nghênh trở về. Chúc ngươi sớm ngày bị hù chết chứ bằng máu thường ngày một ra. Về sau bắt đầu hiện nhấp nhô kinh hãi nước danh sách. Chúc mừng dùng giỏ đi ta ca lo di mộng cảnh, hù đến Lão Cao thu hoạch được 100 mơ, lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng giỏ đi ta ca lo di mộng cảnh, giỏ khóc trương mãnh thu hoạch được 300 mơ, lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng giỏ đi ta ca lo di mộng cảnh, giỏ nước tiểu Từ Viễn, thu hoạch được 800 mơ, lơ kinh hãi nước. A cải tiến mộng cảnh cũng có thể thu được kinh hãi nước sao? Tô Phù xứng sờ. Hắn có chút hiểu rõ. Hắc tạp đối kinh hãi nước phán định. Hẳn là hắn tự mình xây dựng ác mộng đều có thể thu hoạch được kinh hãi nước đi này đến giờ đảo là rất không tệ. Tại nhấp nhô trong danh sách, Tô Phù nhìn thoáng qua, liền lại thoáng nhìn sợ tè ra quần Từ Viễn. Khóe miệng giật một cái. Sao một cách ưu tú có khả năng hình dung lắc đầu, Tô Phù nôn thở một hơi. Tiểu nô réo rắt thảm thiết, ai oán. lại bàng hoàng theo Tô Phù trước mặt thổi qua. Công tử, Nô gia muốn nước anh. Tô Phù có chút im lặng. Ngươi không là vừa vặn kiếm 2000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước bất quá tiểu nô không nói gì. Nhìn chằm chằm Tô Phù. Được a, xem bộ dáng là uống xong. Hắn đây không phải nuôi ruột tân nương, là nuôi đầu heo a. Cho tiểu nô đổi 500 mơ, lơ, nhường này ruột tân nương vừa hướng nước làm ca đi. Tô Phù liền tại hai đạo chất phát bóng người ngoắt dưới bước vào trong môn phái. Mỗi hoàn thành một cái áp mộng, Tô Phù đều sẽ hoa mấy lần đi củng cố, lần này cũng không ngoại lệ. Bây giờ Tô Phù tinh thần cảm giác đạt đến 10. Thân thể lực lượng cũng tại mỗi một lần áp mộng trong tu hành không ngừng tăng cường. Dựa theo hiện tại thân thể lực lượng, Tô Phù cảm thấy hẳn là có thể đủ nắm bát cực băng mở ra đến 3-4 cực. Bất quá, mong muốn bát cực toàn bộ triển khai thân thể cường độ vẫn là không quá đủ. Một đêm áp mộng. Sáng sớm đứng lên, Tô Phù mở mắt ra. Sảng khoái tinh thần. Miêu nương nằm ly ở trên giường, lười biếng liếm láp mèo chân. Sau khi rửa mặt, Tô Phù rời tửu điếm. Vòng quanh khách sạn chạy nhanh vài vòng. Thân thể hơi hơi đổ mồ hôi về sau. Mới là trở lại trong tửu điếm. 9 điểm. Từ Viễn liền gọi lên Tô Phù, Tân Lôi còn có Quân Nhất Trần tập hợp. Rời tửu điếm đi vào Giang Hoài học phủ mộng thẻ chế tác lầu dạy học. Cả tòa lầu dạy học đều là mộng thẻ chế tác giảng đường. Mặc kệ là thiết bị vẫn là giáo viên trên lực lượng. Giang Hoài học phủ xác thực đều so Giang Nam Đại học mạnh hơn nhiều. Dưới lầu đã tụ tập không ít thí sinh. Tô Phù đám người tới, này chút thí sinh đều là dồn dập liếc nhìn. Hôm qua thành tích Giang Nam Đại học chi đội ngũ này thế nhưng là được hạng 3, xuất tan đầu ngọn gió. Thế mà nắm Nguyệt Hoa học phủ cùng Hạc Môn học phủ cho áp chế xuống, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đều rất bình tĩnh. Tân Lôi tại trải qua lúc đầu không thích ứng về sau cũng bình tĩnh xuống tới. Có lẽ cái này là học bá nên tiếp nhận tầm mắt. 9 giờ rưỡi, tiếng chuông vang lên. Các thí sinh bằng giấy thông hành tiến vào chế thẻ giảng đường. Mỗi một cái giảng đường, 5 chi đội ngũ. Dựa theo bài danh đến phân. Trận đầu kiểm tra 5 người đứng đầu điểm tại một cái giảng đường. Làm bước vào chế thẻ trong phòng học thời điểm, Tô Phù hơi sững sờ bởi vì hắn phát hiện một người quen. Liền là lúc trước ngồi ở bên cạnh hắn cái kia tiểu hoàng mao. Lộ Bình Chi cảm ứng được Tô Phù tầm mắt, nghiêng đầu lại, nhẹ gật đầu. Trong phòng học không khí nghiêm túc vô cùng, không có người trao đổi. Sau 5 phút, Lão Cao bước vào trong phòng học. Vừa tiến vào giảng đường, Lão Cao tầm mắt liền khóa ổn định ở Tô Phù trên thân, ánh mắt kia. Mang theo vô biên bi phấn giơ tay lên che che mặt gò má, răng mơ hồ có chút đau nhức. Quốc tái trận thứ 2, mộng thẻ chế tác kiểm tra. Ta hiện tại công bố chủ đề, các ngươi có thời gian 4 tiếng tới quy hoạch cùng hoàn thành mộng thẻ chế tác. Mặt khác, trận này kiểm tra cùng đấu vòng loại khác biệt. Lần này, cần muốn 3 người các ngươi chung nhau hoàn thành một tấm mộng thẻ mà lại. Mộng thẻ đẳng cấp nhất định phải đi đến cấp 2. Lão Cao nghiêm túc tuyên bố quy tắc. Cùng lúc đó, từng cái chế thẻ giảng đường đạo sư đều là đạt được chủ đề nhắc nhở. Dồn dập quay người tại trên bảng đen viết xuống trận tiếp theo mộng thẻ chế tác chủ đề. Nhà vệ sinh. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 8 chương 71 ngươi tốt. Có thể mượn trang giấy sao? Nhà vệ sinh tất cả thí sinh đều ngây ngẩn cả người. Liền xem như học phủ đám thiên tài bọn họ cũng đều kinh ngạc nhìn trên bảng đen hai chữ ngẩn người. Còn có này loại chủ đề năm nay ra đề mục đạo sư. Sao có thể như thế ra? Lão Cao bưng bít lấy mơ hồ thấy đau quai hàm. Lại một lần đắc ý lên. Nhìn xem dưới đáy một mặt mộng ép thí sinh. Trong lòng của hắn sảng khoái. Này loại chủ đề, này chút thí sinh tuyệt đối không nghĩ tới. Liền xem như Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu loại hình thiên tài hiện tại khẳng định trong lòng cũng ngổn ngang không thôi. Kiểm tra thời gian 4 giờ. Hiện tại, bắt đầu. Lão Cao nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. khóa này thí sinh, ưu tú nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trận đầu kiểm tra hắn mất hết mặt mũi, trận này hắn ra ngoan chiêu. Các ngươi không phải ưu tú sao cho nhà cầu. Xem các ngươi làm sao. Tú lão cao chắp lấy tay, khóe miệng hơi nhíu. Trong phòng học tiếng động lớn náo loạn lên. Ba người một tổ cùng một chỗ chế tác một tấm mộng thẻ. Đồng thời, mộng thẻ đẳng cấp nhất định phải đi đến cấp 2. Vẹn vẹn là cấp 2 yêu cầu này trên cơ bản là có thể soạt mất không ít thí sinh. Dù sao, rất nhiều thí sinh cũng chỉ là một cấp tạo mộng sư. Nghĩ muốn chế tác cấp 2 mộng thẻ, cơ bản không thể nào. Quân Nhất Trần nhíu mày, lần này chủ đề xác thực hết sức ra. Hắn nhìn về phía bên người Tô Phù cùng Tân Lôi. Tô Phù vẻ mặt cổ quái, Tân Lôi thì là chống đỡ cái cằm, mặt mũi tràn đầy sâu lắng tại minh tư khổ tưởng. Nghĩ đến chế làm cái gì mộng thẻ rồi hả? Tô Phù nhìn về phía trầm tư Tân Lôi. Quân Nhất Trần cũng không nói chuyện, cùng Tô Phù liếc nhau một cái, bọn hắn định cho Tân Lôi một cái cơ hội. Đạo sư ý tứ là để cho chúng ta chế tác một cái kéo thịt thịt mộng cảnh sao? Tân Lôi sờ lấy trắng nõn bóng loáng cái cằm, nói. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần khóe miệng hơi quất. Dĩ nhiên không phải phổ thông kéo thịt thịt. Chúng ta có thể đem chiến đấu cùng kéo thịt thịt liên hệ với nhau. Ta phân tích cho các ngươi một thoáng. Tân Lôi càng nói càng hưng phấn. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi giơ tay lên, tốt, ngươi không cần nói. Hắn nhìn về phía Tô Phù, nói, lần khảo hạch này cần ba người hợp lại chế tạo ra một tấm mộng thẻ. Trên thực tế, dùng một người làm chủ mới là chính xác phương thức. Chúng ta đầu tiên muốn làm chính là xác định dùng ai mạch suy nghĩ làm chủ. Tô Phù cùng Tân Lôi đều là nhẹ gật đầu. Quân Nhất Trần phân tích hết sức có đạo lý. Trên thực tế, chung quanh mặt khác đội ngũ cũng đồng dạng là dùng một người làm chủ phương thức. Tỷ như Bắc Bình học phủ, dùng Lộ Bình chi mạch suy nghĩ làm chủ. Hoa Văn hội chế cùng mộng cảnh đạo vào đều hướng Lộ Bình chi làm chuẩn. Giang Hoài học phủ thì lại lấy Diệp Chi Thu làm chủ. Hạc Môn học phủ dùng Lý Chăn Bì làm chủ. Không suy tính một chút ý nghĩ của ta sao? Ta cảm giác rất không tệ a. Tân Lôi giãy rua lấy thấp giọng nói một câu. Ngươi quên đi thôi. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi cự tuyệt. Nhà vệ sinh trong bồn cầu máu tươi, gian phòng bên ngoài tiếng bước chân, cánh cửa khép mở két tiếng. Ngươi không cảm thấy hết sức thích hợp chế tạo ác mộng mộng cảnh sao? Quân Nhất Trần ngón tay chỉ tại bàn điều khiển bên trên, phát ra nhẹ vang lên. Nói ra ngữ lại là làm người ta sợ hãi vô cùng. Tô Phù con mắt hơi hơi sáng lên, hắn hiểu được Quân Nhất Trần ý tứ. Thế nhưng là lần khảo hạch này yêu cầu cần muốn chế tác cấp 2 mộng thẻ. Tô học đệ vừa trở thành một cấp tạo mộng sư. Tân Lôi cao mày nói. Tô Phù lông mày nhướng lên, ngượng ngùng. Trước mấy ngày tinh thần cảm giác không cẩn thận phá 10. Tân Lôi. Tô Phù, dùng ngươi làm chủ ác mộng mộng thẻ, ngươi am hiểu nhất. Quân Nhất Trần nói. Đối Tô Phù, Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi đều rất có lòng tin. Đặc biệt là tại ác mộng một hạng bên trên. Duy nhất lo lắng có lẽ liền là chế tạo ra mộng thẻ có thể đi đến cấp 2 mộng thẻ tiêu chuẩn. Nói làm liền làm. Dù sao thời gian chỉ có 4 giờ, bọn hắn cần giành giật từng giây. Tô Phù ngồi tại kỹ thuật vị trí bên trên kích hoạt lên dụng cụ. Tụ mộng thạch hóa tan về sau, Tô Phù nắm lấy đao khắc trong nháy mắt vạch ra. Dùng nhà vệ sinh làm chủ ác mộng. Tô Phù mím môi một cái. Hắn nhớ lại một thoáng 10 năm trong cơn ác mộng liên quan tới nhà vệ sinh ác mộng. Lại dung hợp gần nhất hắc tạp bên trong một chút mộng cảnh. Về sau, đã tính trước, giống như thần trợ. Lộ Bình Chi gọi một thoáng chính mình nhiễm vàng sợi tóc, đối hai vị đồng đội nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi có không có chú ý gần nhất mộng thẻ bảng xếp hạng, ác mộng mộng thẻ hết sức lưu hành. Cho nên, các ngươi không cảm thấy nhà vệ sinh cùng âm u làm người ta sợ hãi ác mộng. Hết sức xứng sao? Lộ Bình Chi trong tay nắm lấy đao khắc, lắc một cái, đao khắc theo ngón tay xoay tròn. Trải qua lúc đầu thảo luận trong phòng học yên tĩnh trở lại, dồn dập tiến nhập mộng thẻ chế tác khâu. Mộng thẻ chế tác, sợ bị nhất quấy dày, xác định dùng một người mạch suy nghĩ làm chủ về sau, cần phải làm là cam đoan chế thẻ người chế tác quá trình không bị quấy dày. Lão Cao trên bục giảng chắp tay dạo bước, híp mắt. Ánh mắt rơi vào Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu còn có Tô Phù trên thân. Hắn rất tò mò, này ba tên tiểu gia hỏa có thể chế tạo ra dạng gì mộng thẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cấp 2 mộng thẻ so với một cấp mộng thẻ, mộng cảnh hội càng chân thực, tu hành hiệu quả gấp bội. Cho nên, đối với mộng thẻ hoa văn hệ thống, yêu cầu vô cùng cao. Dù sao, hoa văn là mộng thẻ cơ sở, liền cùng nhà nền tảng một dạng, rất trọng yếu. Vẹn vẹn chỉ là hoa văn hội chế, Tô Phù liền xài không sai biệt lắm nửa giờ. Nắm đao khắc tay, đều có chút tê dại. Đến mức đạo nhập mộng cảnh cũng là rất nhanh, 10 năm áp mộng, nhường Tô Phù đối với áp mộng hạ bút thành văn. Không sai biệt lắm nửa giờ, Tô Phù liền hoàn thành mộng thẻ chế tác. Đi qua rèn luyện về sau, một tấm hoa văn tùy ý khoa trương mộng thẻ liền hoàn thành. Chung quanh hắn tiểu đội của hắn cũng đồng dạng hoàn thành mộng thẻ chế tác. Tiểu Hoàng Mao Lộ Bình Chi trên trán tràn đầy mồ hôi, liếc qua Diệp Chi Thu về sau thuận tiện cũng nhìn lướt qua Tô Phù. Hoàn thành mộng thẻ chế tác cũng không có nghĩa là kiểm tra kết thúc, bọn hắn còn cần đối mộng thẻ tiến hành khảo thí. Nếu như mộng thẻ không phù hợp tiêu chuẩn hoặc là tồn tại lỗ thủng vẫn cần muốn tiến hành sửa chữa. Mỗi một tiểu đội đều cần có người kiểm tra mộng thẻ. Tô Phù nắm mộng thẻ đưa cho Quân Nhất Trần. Người sau phụ trách trải nghiệm cùng kiểm tra mộng thẻ. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, nắm mộng thẻ đâm vào mộng ngôn bên trong, ấm xuống kích hoạt cái nút. Tại Tân Lôi ánh mắt mong chờ bên trong, đắm chìm Tô Phù sáng lập trong mộng cảnh. Quân Nhất Trần mở mắt ra. Trong bụng truyền đến lộc cộc tiếng. Ngẩng đầu trước mắt là một đầu chật hẹp đen kịt lầu dạy học hành lang. Không có mở đèn, bầu không khí âm u. Lộc cộc Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Tô Phù thật đúng là nắm Tân Lôi kéo thịt thịt kiến nghị cho dung nhập trong cơn áp mộng này loại chân thực cảm giác. Nhưng Quân Nhất Trần cảm giác không hiểu xấu hổ. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận muốn trải nghiệm này tờ mộng thẻ. Hắn là có bệnh thích sạch sẽ một người. Trong bụng truyền ra đau nhức thêm bốc lên trên sinh lý nhu cầu, nhường Quân Nhất Trần bước nhanh hơn. Âm trầm cuối hành lang là một gian vệ sinh công cộng ở giữa. Giản dị nam sinh nữ sinh tiêu chí sắp theo trên vách tường rơi xuống giống như. Xông vào nhà vệ sinh nam bên trong. Nhà vệ sinh có 5 cái gian phòng, Quân Nhất Trần ôm bụng, nhướng mày. Từng cái gian phòng đập tới. Trước 4 cái gian phòng thế mà đều khóa chặt, đến cái thứ 5 gian phòng mới là đẩy cửa ra chui vào trong đó. Đóng cửa lại, ngồi tại trên bồn cầu, một loại lạnh buốt cảm giác theo cái mông xông lên đầu. Trong nhà vệ sinh tối tăm vô cùng, không có đèn. Phát triển mạnh mẽ về sau, Quân Nhất Trần mới nhớ tới một cái nghiêm trọng sự tình. Trong nhà vệ sinh không có giấy liền xem như giấc mộng. Có bệnh thích sạch sẽ, Quân Nhất Trần cũng khó có thể chịu đựng loại cảm giác này. Tô Phù như thế áp thú vị tí tách. Bồn rửa tay vòi nước giọt nước nhỏ xuống máng nước bên trong. Chung quanh yên tĩnh cực kỳ, không có một tia tiếng vang. Quân Nhất Trần nheo lại mắt. Quả nhiên Tô Phù áp mộng luôn luôn như vậy làm người ta sợ hãi. Đột nhiên trong hành lang truyền đến giống đập bóng ra thanh âm. Đông đùng đùng đông. Theo gian phòng đáy khe hở, Quân Nhất Trần thấy một cái đen kịt bóng da nhấp nhô tới, nện ở trên vách tường, đánh hồi trở lại. Khe hở dưới đáy, một vệt bóng đen thổi qua. Có người thong thả tiến vào nhà vệ sinh, nắm bóng da nhặt lên, về sau. Đệ tứ gian phòng nhà vệ sinh cửa bị mở ra. Theo vài tiếng môn đập hợp thanh âm, bầu không khí lại một lần lâm vào yên tĩnh bên trong. Quân Nhất Trần ngẩng đầu. Phong bế không gian, yên tĩnh hoàn cảnh, đen kịt mà âm trầm bầu không khí. Tình cảnh này, hắn chỉ muốn tờ giấy vệ sinh cau mày. Quân Nhất Trần giơ tay lên, vỗ vỗ đệ tứ gian phòng cùng đệ ngũ gian phòng tương liên nhựa lát tiết tường. Người tốt, có thể mượn trang giấy sao? Lời nói hạ xuống. Gian phòng dưới đáy, một con tái nhợt tay nắm lấy một tấm chảy xuống máu tươi giấy vệ sinh, chậm rãi đưa ra ngoài. Quân Nhất Trần hô hấp hơi ngưng lại. Đông bóng ra nện tiếng sáo vang lên. Gian phòng khe hở bên trong, đen kịt trong mắt đột nhiên xuất hiện. Trừng tròn vo chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.